Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 157 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi đến Thác Bạt Tuế bọn người chạy đến tiệm thợ rèn thời điểm, toàn bộ tiệm thợ rèn sớm đã người đi nhà trống. Phẫn nộ Thác Bạt Tuế hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Mất đi Tru Tiên kiếm chìa khóa, bao quát tất cả Tru Tiên kiếm, đối với Thái Đồ Hoàng Triều tới nói tuyệt đối là đã kích trí mạng. Thái Tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hy vọng Tô Thần mãi mãi cũng không cách nào điều động Tru Tiên kiếm trận. Tô Thần cùng Đường Tam chủ y đồng thời chưa rời đi hoàng thành. Thuận lợi được đến Tru Tiên kiếm, Tô Thần đang nghiên cứu Tru Tiên kiếm. Trong độc viện, nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít Tru Tiên kiếm, Tô Thần đồng thời không có chút nào kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào điều động Tru Tiên kiếm lực lượng. Càng thêm không cần nói ngưng tụ ra Tru Tiên kiếm trận. Tô thiếu, Tru Tiên kiếm cần lực lượng khổng lồ khôi phục, chỉ sợ tại tiên vực, còn không cách nào tìm tới dạng này lực lượng. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Đường Tam chủ ý tứ. Tru Tiên kiếm rõ ràng cũng là thụ trọng thương, đồng thời Thác Bạt Đồ vừa mới vận dụng một lần Tru Tiên kiếm trận, muốn trong thời gian ngắn đoàn tụ Tru Tiên kiếm trận, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ánh mắt rất là ngưng trọng, vốn cho là được đến Tru Tiên kiếm có thể phát động tiểu hình Tru Tiên kiếm trận, chỉ cần có thể vây khốn một người một rồng là được, đến mức Thác Bạt Tuế cùng Thác Bạt Đồ căn bản không đủ khó khăn. Hiện tại xem ra, vẫn còn có chút phiền phức. Một vị trung vị tuyệt thế chúa tể, một vị thượng vị tuyệt thế chúa tể, xác thực rất là phiền phức, cho dù là chính mình hội tụ ba vị hộ bản người, cũng vô pháp làm đến tuyệt đối trấn áp. Muốn không ra tay, một khi lựa chọn xuất thủ nhất định phải lôi đình vạn quân một kích tất trúng. Đồng thời phía bên mình không thể có bất luận cái gì thương vong. Trong thời gian ngắn, muốn hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều khẳng định không cách nào làm đến. Phiền muộn thì phiền muộn, cũng là không thể làm gì sự tình. Chúng ta trước tạm thời rời đi Thái Đồ Hoàng Triều. Tô Thiếu muốn đi trước chỗ nào? Thái Thương Tiên Tông. Đầu tiên, hắn có chút việc muốn tìm chính mình đệ tử Thương Nghị, lần, chính là Thái Thương Tiên Tông cùng Hiên Viên Hoàng Triều ở giữa ân oán. Nhìn xem phải chăng có thể tiêu trừ. Căn cứ Hiên Viên Phi chỗ nói, Thái Phù Hoàng Triều Hoàng đế Tư Đồ Yêu cũng không phải là một người tốt, có thể nói là âm hiểm xảo trá. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy mà muốn Hiên Viên Phi gả cho. Tô Thần thậm chí suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thái Phù Hoàng Triều Hoàng đế Tư Đồ Yêu sợ rằng muốn chiếm đoạt Hiên Viên Hoàng Triều giả tâm rất lớn, tin tưởng Hiên Viên Phi cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ không đáp ứng Tư Đồ Yêu. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì chính mình không muốn để cho Thái Thương Tiên Tông cùng Hiên Viên Hoàng Triều khai chiến, cho nên lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là nhìn xem phải chăng có thể tiêu trừ hai đại siêu cấp thế lực ân oán. Quay về tại tốt, miễn ở chiến loạn. To lớn tán chu chậm rãi dâng lên, hướng thẳng đến Thái Thương Tiên Tông mà đi. Thái Thương Tiên Tông. Tô Thần đột nhiên trở về, để Thương Âm Hy rất là mừng rỡ không thôi. Nàng tin tưởng Tô Thần. Sư phụ, ngươi lần này trở về, trong thời gian ngắn có phải hay không đi? Xem như thế đi. Tô Thần triệu hồi ra Tiểu Bàn, để Tiểu Bàn đi tìm Mục Thôn tiền bối. Âm Hy, ta có hai chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Sư phụ xin hỏi. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn phát hiện Thương Âm Hy thái độ tự hồ có chút không giống nhau lắm, trước đó sau lưng cũng sẽ không gọi mình sư phụ, chỉ là trực tiếp gọi mình tên. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc Thương Âm Hy là hắn người đệ tử thứ nhất, hắn chịu chắc chắn toàn lực dạy bảo, thật tốt vun trồng. Người Thái Thương Tiên Tông bên trong, phải chăng có tinh không võ giả tọa trấn? Ta không biết, chúng ta Thái Thương Tiên Tông có tinh không võ giả tọa trấn sao? Nhìn lấy Thương Âm Hy biểu hiện trên mặt, Tô Thần cho rằng Thương Âm Hy không giống như là đang nói láo, nhìn đến Âm Hy khẳng định là không biết, Thái Thương Tiên Tông bên trong phải chăng có tinh không võ giả tồn tại? Việc này chỉ sợ chỉ có Thái Thương Tiên Tông tông chủ và các vị trưởng lão biết, mà hắn cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Còn có chuyện, Thái Thương Tiên Tông cùng Hiên Viên Hoàng Triều ở giữa có ân oán sao? Có. Không thể tiêu trừ. Đó cũng không phải, bởi vì năm đó Hiên Viên Hoàng Triều, bản thân liền là ta Thái Thương Tiên Tông phụ thuộc Hoàng Triều, chỉ là Hiên Viên Phi đăng cơ xưng đế về sau, ỷ vào hắn đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, vậy mà cưỡng ép tách ra đi, nguyên bản cũng không phải sự tình gì. Chỉ là Hiên Viên Phi làm người thật ngông cuồng, cho nên phụ thân nói muốn thu hồi Hiên Viên Hoàng Triều. Khương Vạn Hư là trung vị tuyệt thế chúa tể, Hiên Viên Phi cũng là tuyệt thế chúa tể, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, Thái Thương Tiên Tông nơi nào đến dũng khí, thì nhất định có thể trấn áp Hiên Viên Hoàng Triều. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thương Âm Hy nhỏ giọng nói, sư phụ có chỗ không biết, ta Thái Thương Tiên Tông bị Thái Thương Tiên Vực dự là thứ nhất tiên tông, làm sao có khả năng vẻn vẹn có phụ thân ta một người tọa trấn, tại Thái Thương Tiên Tông bên trong, có một cái ẩn thế trưởng lão cát, bên trong trưởng lão toàn bộ đều là tuyệt thế chúa tể, ta tuy nhiên không biết số lượng, nhưng là ít nhất không thấp hơn 20 vị. Chỉ là việc này, là ta Thái Thương Tiên Tông bí mật mà thôi, không người nào biết. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc, xem ra chính mình còn là xem thường Thái Thương Tiên Tông. Chính như Hiên Viên Phi chỗ nói, những thứ này đỉnh cấp thế lực, làm sao có khả năng chỉ là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thái Thương Tiên Tông bên trong có lấy trưởng lão cát, thậm chí có tinh không võ giả tọa trấn. Như vậy trải qua, Hiên Viên Hoàng Triều khẳng định không phải Thái Thương Tiên Tông địch thủ. Sư phụ nhận biết Hiên Viên Hoàng Triều. Phải chăng có thể giải quyết ân oán, ta không muốn nhìn thấy Hiên Viên Hoàng Triều cùng Thái Thương Tiên Tông là địch. Ta không cách nào làm chủ, cần ngươi tìm phụ thân ta. Giúp ta thông báo, ta phải lập tức gặp tông chủ. Được. Nửa canh giờ về sau. Khương Vạn Hư rất là hài lòng Tô Thần, nói ra, ngươi rất lợi hại. Tông chủ ý tứ. Huyền Hạc đã thông báo Thái Thương Tiên Vực, nói ngươi về sau chính là Đan Tháp chi chủ. Thì ra là thế. Tô Thần phát hiện lần này mình trở về, Âm Hy thái độ không giống nhau, nguyên lai là Huyền Hạc chiêu cáo tiên vực, rốt cuộc Đan Tháp tại Thái Thương Tiên Vực địa vị rất là đặc thù, liền xem như Thái Thương Tiên Tông, đều sẽ cho đủ Đan Tháp mặt mũi. Như lời ngươi nói sự tình, ta đã nghe Âm Hy nói, chỉ cần Hiên Viên Phi nguyện ý mang theo Hiên Viên Hoàng Triều, một lần nữa thuộc về ta Thái Thương Tiên Tông, như vậy trước đó sự tình, ta có thể đại biểu tông môn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được, Thương Vạn Hư khẳng định sẽ nói như thế. Thần phục khẳng định là không thể nào sự tình. Hắn hầu như không cần tiến về Hiên Viên Hoàng Triều đến hỏi, 100% khẳng định, Hiên Viên Phi chắc chắn sẽ không đáp ứng tiếp tục thần phục, để Hiên Viên Hoàng Triều trở thành Thái Thương Tiên Tông phụ thuộc Hoàng Triều. Thương Tông Chủ, ta cùng Hiên Viên Hoàng Triều ngọn nguồn rất sâu, có thể nói như vậy, Hiên Viên Hoàng Triều xem như ta Hoàng Triều, cho nên rất không có khả năng trở thành Thái Thương Tiên Tông phụ thuộc Tiên Tông. Hơi kinh ngạc, lại sẽ không cảm thấy hoài nghi. Bởi vì Thương Vạn Hư rất là rõ ràng Tô Thần tính cách, đã dám nói ra, nói rõ việc này khẳng định là thật, chỉ là để hắn không nghĩ ra là, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Huyền Hạc tự thân chiêu cáo Thái Thương Tiên Vực, Tô Thần là Đan Tháp chi chủ. Đan Tháp, đặc thù thế lực, bất luận cái gì Tiên Tông, Hoàng Triều cùng gia tộc cũng sẽ không đi trêu chọc. Đồng thời Huyền Hạc làm người rất là cao ngạo, không cần nói Tiên Vương, liền xem như đỉnh cấp tuyệt thế chúa tể. Muốn trở thành Đan Tháp chi chủ đều rất không có khả năng, Huyền Hạc đều sẽ không lựa chọn thần phục, bây giờ Tô Thần lại hàng phục Hiên Viên Hoàng Triều, người này càng ngày càng thần bí, càng ngày càng để hắn nhìn không thấu. Tô Thần, ngươi hẳn phải biết, ta chính là cho đủ mặt mũi ngươi, mới có thể lui một bước, Hiên Viên Hoàng Triều bản thân là thuộc về ta Thái Thương Tiên Tông, chỉ là Hiên Viên Phi không biết tốt xấu, chính mình tách ra đi mà thôi. Toàn bộ Thái Thương Tiên Vực đều biết việc này, ta muốn là đáp ứng ngươi. Ta Thái Thương Tiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Một cái Hoàng Triều, Thái Thương Tiên Tông xác thực sẽ không đặt tại trong mắt, bất quá cũng rất là quan tâm thể diện. Tô Thần xác thực rất lợi hại, có thể trở thành Đan Tháp chi chủ, bất quá muốn hai bên Thái Thương Tiên Tông quyết định, cái kia khẳng định là không được, còn không quá đủ tư cách. Đến mức Tô Thần, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Hắn tại Thái Thương Tiên Vực mặc dù có 9 vị hộ bản người, bất quá đối mặt Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, nếu là có thể tìm toàn tất cả hộ bản người, cái kia còn tạm được. Hắn hiểu được Thương Vạn Hư ý tứ, chính là mình mặt mũi không đủ lớn, muốn cho Thái Thương Tiên Tông lựa chọn từ bỏ, không có khả năng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, là Thương Tông Chủ, bởi vì Âm Hy quan hệ, ta bản thân không muốn cùng Thái Thương Tiên Tông là địch, bất quá Hiên Viên Hoàng Triều chắc chắn sẽ không thần phục với Thái Thương Tiên Tông. Không muốn vì địch, lại không sợ là địch. Muốn là Thương Tông Chủ muốn cùng ta là địch, ta không biết lùi bước, nhất định phụng bồi tới cùng. Ngươi đang uy hiếp ta. Thương Tông Chủ muốn là cho rằng như vậy, cũng có thể. Ngươi không sợ ta đưa ngươi lưu tại nơi này. Tô Thần cười vừa nói, e không bằng Thương Tông Chủ có thể thử một chút, ta cũng rất muốn kiến thức Thái Thương Tiên Tông thực lực. Nhìn lấy Tô Thần biểu hiện trên mặt, Thương Vạn Hư tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần hội lớn lối như thế, một cái tiên vương mà thôi, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là tại càn rỡ cái gì. Không cần nói tiên tông trưởng lão Cát, vẻn vẹn là chính hắn, tin tưởng liền có thể nhẹ nhõm trấn áp Tô Thần, coi như Tô Thần là đan tháp chi chủ, huyền hạt tại phía xa phù không tiên thành, ngoài tầm tay với tình huống dưới, như thế nào tương trợ Tô Thần. Lui 10.000 bước giảng, coi như huyền hạt ở chỗ này, huyền hạt một người, cũng không có khả năng chống lại toàn bộ Thái Thương Tiên Tông, đây cũng là hắn không nghĩ ra sự tình. Tô Thần đến cùng tại ý vào cái gì? Thương Tông chủ, ta Tô Thần là người rất đơn giản, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi muốn là muốn cùng ta là địch, ta tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn, cho nên Thương Tông chủ phải suy nghĩ kỹ, một khi xuất thủ, chính là không quay đầu lại mũi tên, đến thời điểm ta cũng sẽ không bận tâm Thương Âm Hy, sẽ cùng Thái Thương Tiên Tông không chết không thôi. Nói rõ cũng là đang uy hiếp, Thương Vạn Hư há có thể nghe không hiểu. Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt đột biến, hắn cảm giác được trong cơ thể mình càng không thế giới 6 cái chuông nhỏ, căn bản là không có cách áp chế, từng cái phá vỡ càng không thế giới cưỡng ép trôi nổi mà ra. Thái Ngục Chung, Hoàng Vũ Chung, Hỗn Độn Chung, Thái Phần Chung, Vạn Ngục Chung, Thí Tán Chung, 6 cái chuông nhỏ nhanh chóng vận chuyển, tự hồ tại cùng Tô Thần tự thuật cái gì. Tô Thần, lập tức tìm cho ta cái chỗ nương thân. Trong đầu nhớ tới Thu Anh thanh âm, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy ra một khối luân hồi thạch, Thí Tán Chung bên trong Thu Anh nguyên thần trong nháy mắt chui vào đến luân hồi thạch bên trong. 6 chuông phá vỡ càng không thế giới phòng ngự, trực tiếp toàn bộ trôi nổi mà ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cảm ứng được hắn chuông nhỏ tồn tại? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thực sự quá tốt. Cần phải biết rằng, Hỗn Độn Cửu Tán Chung cùng sở hữu 9 chuông, bây giờ chính mình chỉ là được đến bên trong 6 chuông, còn thừa lại sau cùng 3 chuông không có đạt được. Cái thứ 7 chuông nhỏ rốt cục muốn xuất hiện. Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Ngay tại lúc này, Thu Anh thanh âm lần nữa vang vọng não hải. Tiểu tử, ta có thể cảm nhận được Thí Tán Chung đang bị lực lượng nào đó triệu hoán, loại này lực lượng rất là đáng sợ. Triệu hoán. Tô Thần lập tức ổn định lại tâm thần, vốn cho là 6 chuông khóa chặt cái thứ 7 chuông nhỏ, hiện tại xem ra là mình mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Dưới tình huống bình thường, 6 chuông không có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Trừ phi có một cái khả năng, cái kia chính là hỗn độn thể giác tỉnh. Tháp Linh. Chủ nhân, ngươi đoán đúng, hỗn độn thể đã giác tỉnh, chính đang triệu hoán hỗn độn cửu tán chung 9 chuông. Phải chăng có thể khóa chặt? Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì Tháp Linh trước đó thì đã nói qua, muốn là mình có thể gom góp hỗn độn cửu tán chung, liền có thể khóa chặt hỗn độn thể. Thừa dịp đối phương vừa mới giác tỉnh hỗn độn thể, mình tuyệt đối có thể cưỡng ép bóc ra hỗn độn thể, từ đó để hỗn độn cửu tán chung nhận chủ chính mình. Không cách nào khóa chặt, chủ nhân không có tiếp cận đủ tất cả hỗn độn cửu tán chung. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần rất là không cam tâm, thật không cam lòng. Hắn đã gom góp 6 cái chuông nhỏ, chỉ còn lại sau cùng 3 cái tiểu chuông. Chỉ thiếu một chút xíu, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, như thế nào để hắn cảm thấy cam tâm? Tháp Linh, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn 6 chuông ly khai? Chủ nhân, chúng ta không cách nào ngăn cản, không có gom góp hỗn độn cửu tán chung, liền không cách nào khóa chặt hỗn độn thể vị trí. Hư! Hư! Hư! Tại Tô Thần vạn bất đắc dĩ bên trong. Từng cái chuông nhỏ phá vỡ không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 6 cái chuông nhỏ toàn bộ đều là như thế, Tô Thần thật sự là không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội biến mất. Song quyền nắm thật chặt, đây chính là hỗn độn cửu tán chung, chính mình tân tân khổ khổ được đến 6 cái chuông nhỏ, thì dạng này không vui một trận. Trọng yếu nhất là, hắn căn bản là không có cách khóa chặt hỗn độn thể. Đến cùng là ai khóa chặt hỗn độn thể giác tỉnh người thân phận. Thậm chí cổ này hỗn độn thể, có ở đó hay không tiên vực, có ở đó hay không viên tinh cầu này đều là ẩn số. Thái cổ tiên vực, được vinh dự chính vực đứng đầu. 8 tộc thế chân vạc, đều thuộc về đỉnh cấp tiên tộc, bên trong thần nữ tiên tộc cũng là bên trong một trong. Tô Vũ Đồng cùng Loan Hoàng đã phi thăng tới tiên vực 3 tháng, vừa vặn không có bắt kịp huyền hạt phái người tiến về, Hoàng Mỹ dịch ra. Không nguyện ý phi thăng tới Khương gia địa bàn, hai người liền một mực tiến về hắn đẳng cấp thấp vị diện. Cuối cùng phi thăng tới Thái Cổ Tiên Vực. Cũng coi như là vận khí tốt, làm hai người phi thăng tới tiên vực thời điểm, vừa vặn gặp phải phi thăng điểm đại bạo loạn, làm đến hai người tránh cho trở thành quán nô. 3 tháng, vừa vặn gặp phải tám tộc một trong thần nữ tiên tộc chiêu thu đệ tử, Tô Vũ Đồng cùng Loan Hoàng liền đến đây thần nữ tiên tông. Tô Vũ Đồng nắm giữ song sinh huyết luân, còn có tinh thần băng thần thể, liền xem như không có Tô Nghịch bọn người thiên phú nghịch thiên phú cũng là tuyệt đối không kém. Làm Tô Vũ Đồng khí tức tràn vào đến khảo nghiệm bi thời điểm, trực tiếp thu hoạch được tối cao kiểm tra thiên phú, từ đó dẫn tới thần nữ tiên tộc tộc trưởng ưu ái, bị thần nữ tiên tộc tộc trưởng thu làm quan môn đệ tử. Trong động phủ, đang tu luyện Tô Vũ Đồng, đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn trong không gian giới chỉ, đột nhiên bắn ra một cái chuông nhỏ, chính là phụ thân đưa cho nàng tan hồn địa ngục chung. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt lập tức động lại, không giống nhau Tô Vũ Đồng có bất kỳ phản ứng nào, tan hồn địa ngục chung đã biến mất không thấy gì nữa, phá không rời đi. Vũ Đồng, chuyện gì xảy ra? Loan Hoàng bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thất kinh Tô Vũ Đồng rất là hiếu kỳ hỏi. Tại thần nữ tiên tộc bên trong, Tô Vũ Đồng địa vị rất cao, rốt cuộc Tô Vũ Đồng có thể là tộc trưởng đệ tử, ai dám khi dễ Tô Vũ Đồng. Huống chi Tô Vũ Đồng dung mạo, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đã trở thành thần nữ tiên tộc hòn ngọc quý trên tay. Loan Di, phụ thân đưa cho ta tan hồn địa ngục chung rời đi. Tô thần. Ngươi nói có đúng hay không phụ thân ta ra chuyện, cho nên mới sẽ triệu hoán tan hồn địa ngục chung. Lắc đầu, Loan Hoàng thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, nghe rất không có khả năng, tan hồn địa ngục chung không có khả năng vượt ngang không gian triệu hoán, coi như phụ thân ngươi thiên phú có 102 tiên vực, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn làm đến, xem ra là tan hồn địa ngục chung tự mình rời đi. Thật sâu nhìn một chút Tô Vũ Đồng, Loan Hoàng nói ra, ngươi không cần phải gấp, ngươi phải tin tưởng phụ thân ngươi, muốn là ngươi muốn sớm một chút nhìn thấy hắn, đồng thời muốn trợ giúp hắn, thì phải thật tốt tu luyện, thần nữ tiên tộc làm thái cổ tiên vực tám tộc một trong, ngươi lại bái tộc trưởng làm thầy, nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Ta sẽ nào đó một khỏa tinh cầu. Kiếm vực, chính là tinh cầu vô số vị diện một trong, ở chỗ này người đều là chủ yếu tu luyện kiếm đạo, lấy kiếm vì võ đạo căn cơ. Vạn Hải Kiếm Tông, bị kiếm vực dự là thứ nhất kiếm tông. Kiếm tông tông chủ kiếm không về, đang tu luyện kiếm đạo. Đột nhiên, sắc mặt đột biến, bởi vì hắn trong tay kiếm, đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, một cái chuông nhỏ đột nhiên xuất hiện. Thậm chí không giống nhau kiếm không về kịp phản ứng, chuông nhỏ đã phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Triệt để mộng. Kiếm không về căn bản không biết chuyện gì phát sinh, trong tay mình kiếm tuyệt đối là chí bảo, ai có thể nghĩ tới, trong kiếm vậy mà ẩn giấu đi một cái chuông nhỏ. Chuông nhỏ biến mất, ánh mắt rất là ngưng trọng, lại không có biện pháp nào. Nào đó một khỏa tinh cầu. Một tòa hoang vu ngọn núi khổng lồ bên trong, có líp nha líp nhíp đường vân, rõ ràng cũng là cường đại phong ấn. Quỷ dị đồ án, bốn phía có từng tòa thạch tượng. Chỉnh một chút 333 tòa thạch tượng, từng cái thạch tượng rất là quái dị, trấn thủ lên trước mặt quỷ dị đồ án phong ấn. Ông! Ngay tại lúc này, từng tòa thạch tượng bắt đầu không ngừng mà nứt toát, 333 tòa thạch tượng toàn bộ vỡ vụn, bao quát trên mặt đất đồ án đồng dạng vỡ vụn. Líp nha líp nhíp vết nứt giống như một trương to lớn con nhện lưới. Trong lòng đất chậm rãi xuất hiện một cái chuông nhỏ, toàn thân màu xanh tím, không ngừng mà phát ra từng đạo tiếng chuông, vang vọng toàn bộ hư không. Thương khung biến sắc, hư không rung động. Chuông nhỏ trôi nổi mà ra, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên đến. Bốn phía không gian bắt đầu chấn động, liền bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt không gian, cùng phong nộ hống, khủng bố vết nứt không gian thôn phệ lấy thiên địa thương khung. Chung nhỏ hư một tiếng, biến mất tại không gian bên trong. Hỗn độn cửu tán chung, chính chung toàn bộ tề tụ, đồng thời bắt đầu hướng về cùng một nơi nhanh chóng mà đi, tốc độ quả thực chạy như bay, không ai cản nổi. Theo hỗn độn cửu tán chung đồng thời biến mất, cũng mang ý nghĩa chính đại hỗn độn thể một trong, đem đối ứng hỗn độn thể người sở hữu xuất hiện, chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, mới có thể triệu hoán hỗn độn tiên thiên chí bảo. Hắc Đình đế quốc, tại bàn hoàng tinh vực, xem như nhất lưu đế quốc. Đế quốc hoàng đế Vân Triệt, chính là một vị cường giả tinh chủ cảnh cường giả. Theo Vân Mộng mang theo Vân Khê thuận lợi trở về đế quốc. Đồng thời đem Vân Khê chỗ phát sinh sự tình, nói cho Vân Triệt về sau, Vân Triệt lại không như trong tưởng tượng tức giận, thậm chí không có mở miệng trách cứ. Không có cấm túc. Không có chém giết. Thậm chí là phong tỏa tin tức, giống bình thường một dạng, Vân Khê vẫn là đế quốc công chúa. hoàn cảnh ưu nhã trong nội viện. Nghe đến tiếng bước chân, Vân Khê trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, kẻ ta không muốn gặp ngươi, muốn là ngươi muốn giết ta lời nói, ta không biết đào tẩu. Cao lớn bóng người chậm rãi đi vào đình nghỉ mát, ngồi tại Vân Khê đối diện. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Hắc Đình Đế Quốc Hoàng đế Vân Triệt. Vân Mộng đại ca. Dưỡng dục Vân Khê, cũng là Vân Khê trong mắt cái gọi là cừu nhân. Khê Nhi, ta và ngươi phụ thân năm đó là kết bái huynh đệ, ta không phủ nhận, phụ thân ngươi là bởi vì ta mà chết, ta thẹn với hắn. Đã thẹn với, thì cần phải tự tử. Vân Triệt nhìn lên trước mặt chính mình cái này, dưỡng dục nhiều năm như vậy nữ nhi, giống như đột nhiên biến đến không biết. Nguyên bản có rất nói nhiều muốn nói, bất quá lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Ngay tại lúc này, thiên địa một trận rung động, Vân Triệt đột nhiên đứng người lên, nhìn về phía cách đó không xa lầu cát. Vân Mộng. Nàng làm sao? Truy sát Vân Mộng là một chuyện, bất quá lúc trước Vân Khê vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, bằng không lời nói, lúc trước Vân Mộng chưa hẳn có thể còn sống trở về. Không biết. Rất là lo lắng Vân Mộng. Vân Triệt cùng Vân Khê lập tức hướng về Vân Mộng phương hướng nhanh chóng mà đi. Bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Lập tức phong tỏa nơi này, bất kỳ người nào đều không được đến gần. Đúng. Ngay tại cho tưới nước cho hoa thủy Vân Mộng. Đột nhiên cảm thấy trong bụng truyền đến từng trận ba động. Cổ lực lượng khủng bố kia căn bản là không có cách áp chế, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là thai nhi có vấn đề. Vân Mộng, ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa mới tiến đến Vân Triệt, liền cảm nhận được Vân Mộng trong bụng chấn động mãnh liệt. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, làm sao đi ra ngoài một chuyến, muội muội mình bụng lớn. Vân Khê đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là không có nghĩ đến, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Vân Mộng lại có lớn như thế thai động. Nhiều ít không quá bình thường. Đại ca. Mặt mũi tràn đầy thống khổ, để Vân Triệt không có tiếp tục hỏi nhiều, muốn bảo trụ muội muội mình lại nói. Chỉ là. Vân Triệt căn bản là không có cách tới gần, bởi vì bây giờ Vân Mộng thân thể bốn phía đã hình thành một cổ đặc thù lực lượng cấm kỵ lồng khí, bất kỳ người nào đều không thể tới gần nửa bước. Bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Từng vị tộc lão toàn bộ tề tụ, nhìn lên trước mặt Vân Mộng bốn phía hình thành lực lượng cấm kỵ lồng khí, sắc mặt đều triệt để đại biến. Vân Triệt sắc mặt càng là âm trầm không gì sánh được. Ngay tại lúc này, bốn phía không gian đột nhiên bị cưỡng ép xé rách, từng cái chuông nhỏ xuất hiện, xoay quanh tại Vân Mộng bốn phía. Một giây sau, chính cái chuông nhỏ trong nháy mắt chui vào đến Vân Mộng trong bụng. Đây là chí bảo nhận chủ, Vân Mộng công chúa thể nội đến cùng hoài cái gì hài tử, vậy mà có thể sớm để bảo vật nhận chủ, đồng thời cổ này cấm kỵ lực lượng, liền bệ hạ đều không thể tới gần. Thiên túng kỳ tài, dẫn động thiên địa dị tượng, nhìn đến ta Hắc Đình Đế Quốc sắp xuất thế một vị đỉnh cấp thiên tài, tinh không phù hộ ta Hắc Đình Đế Quốc. Ngay tại chính chuông toàn bộ dung nhập vào Vân Mộng trong bụng thời điểm, một cổ còn như núi lửa giống như lực lượng, nhất thời theo Vân Mộng trong bụng bộc phát ra, đồng thời tại thân thể tầng ngoài hình thành chín đạo hư huyễn ánh sáng, một đạo điệp gia một đạo, giống như cấm kỵ lực lượng đồng dạng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Ông. Từng đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên, tiếng chuông kéo dài 1 triệu dặm, lấy Vân Mộng thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Hắc Đình Đế Quốc. Làm chín đạo tiếng chuông đồng thời vang vọng hư không, toàn bộ mênh mông thương khung bắt đầu phong vân đột biến, sấm sét lăn lộn, khuấy động 10.000 dặm tầng mây. Từng đạo hư huyễn bóng người trống rỗng xuất hiện, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, vậy mà toàn bộ hướng về Vân Mộng hư không quỳ xuống. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, bao quát Vân Triệt ở bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm. Đây là các cường giả cúng bái, Vân Mộng trong bụng hài tử quá vô địch, còn chưa xuất sinh, liền dẫn động như thế tinh không dị tượng, cho dù là các cường giả đều tại cúng bái. Bệ hạ, kẻ này bất phàm, tất nhất định phải thật tốt vun trồng, ngày sau nhất định có thể chỉ huy ta Hắc Đình Đế Quốc xưng bá bàn hoàng tinh vực, thậm chí là xông ra Thái Sơ Tân Giới cũng có thể. Lan tràn nghìn vạn dặm, tinh không dị tượng mãnh liệt như thế, ta thật rất là chờ mong. Như thế tinh không dị tượng, chưa bao giờ từng gặp phải, chấn kinh tất cả mọi người. Bọn họ gặp qua quá mức thiên túng kỳ tài. Bình thường đều là xuất thế thời điểm, mới có thể dẫn động tinh không dị tượng. Giống như vậy, còn chưa xuất thế liền có thể dẫn động tinh không dị tượng, đồng thời có tinh không chí bảo nhận chủ, đúng là hiếm thấy. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muội muội mình vô duyên vô cớ mang thai, càng là kinh động toàn bộ đế quốc. Muốn là đầy đủ bí ẩn, hắn có thể cho muội muội đánh rụng đứa bé này, duy chỉ có hiện tại, đứa bé này khủng bố như thế, xử lý như thế nào? Tổ Long đế quốc xuất hiện một vị, nắm giữ Tổ Long huyết mạch cùng Tổ Long thần thể Long Ngạo Thiên, mỗi ngày vênh váo tự đắc, càng là tuyên bố, Long Ngạo Thiên mới là bàn hoàng tinh vực tối đỉnh cấp thiên tài, các loại vân mộng hài tử xuất thế, chúng ta liền để hắn nhìn xem, cái gì là tuyệt thế thiên tài. Tổ Long đế quốc, cùng Hắc Đình đế quốc liền nhau đế quốc, hai đại đế quốc quốc lực không sai biệt nhiều, đồng thời minh tranh ám đấu nhiều năm, dù ai cũng không cách nào không biết sao người nào. Lúc trước Tổ Long đế quốc xuất hiện một vị nắm giữ Tổ Long huyết mạch cùng thần thể người, dẫn tới tinh không dị tượng, để Tổ Long đế quốc thổi ngưu bức thật lâu. Hiện tại, bọn họ Hắc Đình đế quốc cũng có thể đánh trả. Giờ khắc này, Vân Mộng thể nội dựng dục ra hài tử, chính đang điên cuồng dung hợp hỗn độn cửu tán chung, đồng thời thể nội huyết mạch ngay tại bắt đầu không ngừng tịnh hóa lấy. Hỗn độn huyết mạch chảy khắp toàn thân các nơi, thậm chí là mẫu thể Vân Mộng cũng đồng dạng được đến chỗ tốt, tu vi nhanh chóng tăng lên. Vân Mộng khí tức bắt đầu tăng vọt, đã đột phá đến tinh kiếp cảnh, trung vị tinh kiếp cảnh, thượng vị tinh kiếp cảnh, đỉnh phong tinh kiếp cảnh. Nàng vậy mà bắt đầu trùng kích tinh chủ cảnh. Đột phá. Cảm thụ lấy Vân Mộng tu vi một đường hát vang tiến mạnh, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Bao quát Vân Triệt ở bên trong, tự hồ không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy phút, muội muội mình vậy mà theo đỉnh phong tinh luân cảnh trực tiếp vượt qua đến đỉnh phong tinh chủ cảnh, dạng này tu luyện tốc độ thật sự là khó có thể tin. Tất cả mọi người ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Muốn là bọn họ cũng có thể có được dạng này tu luyện tốc độ, cái kia thì tốt biết bao. Hâm mộ. Ghen ghét. Có cái tốt hài tử, liền mẫu thân đều đi theo hưởng phúc, bằng không lời nói, Vân Mộng muốn trùng kích đến cái gọi là đỉnh phong tinh chủ cảnh, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Không hổ là còn chưa xuất thế liền dẫn động tinh không dị tượng, thật sự là thật lợi hại. Sau 3 canh giờ, Vân Mộng nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Đến bây giờ đều có chút choáng váng cùng ngốc trệ, liền nàng cũng không nghĩ tới, chính mình trong bụng đứa bé này, như thế kinh hãi thế tục. Vân Mộng, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Vân Mộng gật gật đầu, nguyên bản còn muốn lấy nhìn thấy thế nào cùng đại ca nói. Hiện tại hài tử dẫn động tinh không dị tượng, muốn giấu giếm cũng không gạt được. Đã cũng không gạt được, như vậy thì ăn ngay nói thật. Đem nàng tại huyết luân tinh cầu, tiên vực phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Không như trong tưởng tượng phẫn nộ, Vân Triệt gật gật đầu, nói ra. Kẻ ta vừa mới đã dò xét qua ngươi trong bụng hài tử, thiên phú dị bẩm, nắm giữ tuyệt thế thần thể, đồng thời dẫn động tinh không dị tượng, ta không biết phản đối. Đa tạ hoàng huynh. Các loại hài tử sau khi sinh, ta sẽ trực tiếp sắc phong hắn làm thái tử, ngày sau kế thừa đế quốc đế vị, đăng cơ xưng đế. Vân Mộng gật gật đầu, nàng đương nhiên hy vọng chính mình hài tử có thể trở thành đế quốc hoàng đế, chỉ là không có nghĩ đến, chính mình hoàng huynh hội chọn lựa như vậy. Ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Hoàng huynh mời nói. Không cho phép ngươi phái binh tiến về huyết luân tinh cầu. Vì sao? Nghe đến hoàng huynh lời nói, Vân Mộng giật nảy cả mình. Nàng rất rõ ràng huyết luân tinh cầu tình huống, muốn là gặp phải cường đại tinh không võ giả xâm lấn, nhìn chung toàn bộ huyết luân tinh cầu, căn bản không người có thể đến đỡ được. Nàng đã hứa hẹn Tô Thần, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phái binh xâm lấn huyết luân tinh cầu. Như vậy trải qua, Tô Thần liền có thể không chút kiên kỵ tu luyện, cũng không cần lo lắng hắn tinh không võ giả xâm lấn huyết luân tinh cầu. Vân Triệt thì là nói ra, kệ ba điểm, ngươi là muội muội ta không biết hại ngươi. Đệ nhất, hắn chỉ là một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, một cái vị diện tiểu tử mà thôi, hắn căn bản phối không lên ngươi, vô luận theo phương diện nào giảng. Thứ hai, đã ngươi cùng hắn đã gạo nấu thành cơm, vậy ta cũng vô pháp ngăn cản. Có điều hắn không thể dựa vào ngươi lực lượng thượng vị, cần chính mình từng bước một rời đi tiên vực, rời đi huyết luân tinh cầu, muốn là hắn có thể đứng trước mặt ta, thông qua ta khảo nghiệm, ta liền không ngăn trở các ngươi cùng một chỗ. Thứ ba, ta cần cho đế quốc cùng tộc lão nhóm một cái công đạo. Vân Triệt bất đắc dĩ nói, ngày Vân Mộng, ngươi ta là anh em ruột, chúng ta thúc thúc bá bá, anh em họ, bọn họ đều đang nhìn, hy vọng ngươi có thể lý giải Hoàng huynh tâm ý. Nhưng là Huyết Luân Tinh Cầu. Không cần lo lắng, Huyết Luân Tinh Cầu tự có hắn tồn tại đạo lý, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần dựa vào ngươi thượng vị, đến thời điểm Tô Thần sẽ bị đế quốc chỗ chế nhạo. Vân Triệt đứng người lên, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, thì hắn cùng ngươi hài tử lợi hại như thế, chắc hẳn hắn thiên phú cũng sẽ không quá kém, ta chờ mong hắn trưởng thành. Hài tử tên Nghĩ Kỹ sao? Vân Triệt ý tứ rất đơn giản. Tô Thần thiên phú vô luận như thế nào lợi hại, muốn theo tiên vực tiến về tinh không vũ trụ, lại đến Hắc Đình đế quốc, chỉ sợ cần thời gian quá lâu. Chẳng lẽ hài tử một mực muốn chờ Tô Thần đến đây lại đặt tên? Nhiều ít có chút không quá hiện thực sự tình. Vân Mộng Minh bạch đại ca ý tứ, gật gật đầu, nói ra, kỳ hoàng huynh, ta đã cho hài tử muốn tên rất hay, ta hy vọng ta hài tử có thể ngày sau vô địch tại tinh không vũ trụ, cho nên ta cho hắn đặt tên Vô Địch. Vô Địch. Tô Vô Địch. Khụ khụ. Vân Triệt có chút ngây người, chính mình cái này hoàng muội, cho hài tử đặt tên nhiều ít có chút quá bá đạo, quá lộ liễu. Hoàng muội, ngươi cái tên này có thể hay không đổi một cái? Không thể, ta hài nhi thì kêu Tô Vô Địch. Rất là bất đắc dĩ gật đầu, cân xứng bất đắc dĩ nói, kỳ vô địch thì vô địch a, hy vọng mong ngày nào đó sau thật có thể làm đến vô địch tinh không, ngang dọc vũ trụ. Nhìn lấy rời đi hoàng huynh. Vân Mộng minh bạch, đã hoàng huynh nói như thế, khẳng định sẽ hạn chế nàng phái binh. Hiện tại nàng chỉ có thể phái ra chính mình tâm phúc. Có thể nói như vậy. Huyết Luân Tinh Cầu sinh cùng tử, nàng căn bản không quan tâm. Duy nhất để ý sự tình, cũng là Tô Thần an nguy, chỉ cần Tô Thần không có việc gì, Huyết Luân Tinh Cầu người khác toàn bộ chết cũng không đáng kể. Sờ sờ chính mình cái bụng, Vân Mộng vừa cười vừa nói, ở ngươi thật đúng là cho cha mẹ ngươi tăng thể diện, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đi ra, để bọn hắn nhìn xem ngươi thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vân Mộng quá rõ ràng chính mình cái này chưa xuất thế nhi tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nàng chỉ là bị tác động đến một chút, liền đột phá đến đỉnh phong tinh chủ cảnh, sánh vai chính mình hoàng huynh, bởi vậy có thể tưởng tượng, hài tử có nhiều trâu. Có chút không kịp chờ đợi lên. Nửa canh giờ về sau. Công chúa tìm ta. Đây là một vị lão giả, tam giác mặt, mũi tẹt, thân cao chỉ có khoảng 1m6, toàn thân áo đen bao phủ, riêng là một đôi mắt phá lệ sắc bén. Ẩn lão, ta hiện tại cho ngươi Huyết Luân Tinh Cầu tọa độ, ngươi một thân một mình tiến về, nhớ kỹ, chỉ cần trực tiếp tiến về tiên vực là được, trong bóng tối thủ hộ Tô Thần, hắn muốn là gặp phải sinh tử nguy hiểm, xuất thủ bảo hộ. Đúng. Đi thôi. Ẩn lão bóng người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, làm hắn dòng chính, Vân Mộng rất là tin tưởng ẩn lão. Trong thư phòng, ẩn lão bóng người ngưng tụ mà ra, quỳ một chân trên đất, nói ra, ngài bệ hạ, công chúa để cho ta tiến về Huyết Luân Tinh Cầu tiên vực, đi thủ hộ một cái gọi Tô Thần người. Không có chút nào kinh ngạc, Vân Triệt thả xuống trong tay sách cổ, nói ra, ngài đi giúp ta điều tra rõ ràng. Nhìn xem cái này Tô Thần đến cùng là cái gì lai lịch, cứ dựa theo Vân Mộng chỗ nói, trong bóng tối thủ hộ là được, đừng cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn, về phần người khác, một mực không nhìn. Đúng, bệ hạ, tha thứ lão nô nói thẳng, đã cái này Tô Thần cùng công chúa đã, vì sao không trực tiếp tiếp đến đế quốc, lấy đế quốc tài nguyên tu luyện, mới có thể càng tốt hơn tăng lên. Ẩn lão là nhìn lấy Vân Triệt cùng Vân Mộng lớn lên, riêng là đối Vân Mộng, càng là yêu thương phải phép, hắn có thể nhìn ra, công chúa là thật ưa thích cái này Tô Thần. Hắc Đình đế quốc muốn tương trợ Tô Thần, thật sự là quá đơn giản, đồng thời hắn cũng tin tưởng vững chắc, tại đế quốc tương trợ dưới, tin tưởng Tô Thần tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Liền hài tử đều có, còn làm ra như thế đại động tĩnh, vì sao còn muốn ngăn cản? Có thể đoán được ẩn lão suy nghĩ trong lòng, Vân Triệt vừa cười vừa nói, rồi liền xem như chúng ta bây giờ đón hắn đến đây, giúp hắn chuyển hóa thể nội lực lượng, muốn là hắn không được. Chỉ sẽ bị người chỗ chế nhạo, trẫm đã quyết định để hài tử trở thành thái tử, ngày sau càng là hội đăng cơ xưng đế, nếu là có một phế vật như vậy cha, hài tử làm sao bây giờ? Vân Mộng lại nên làm cái gì? Muốn là hắn thiên phú và tiềm lực, đáng giá ta đem Vân Mộng giao phó cho hắn, đợi đến hắn cũng có ngày đứng tại đế quốc trước, trẫm tuyệt đối sẽ không ngăn cản hắn cùng với hoàng muội. Hắn muốn là cái phế vật, liền phối không lên hoàng muội, trẫm tình nguyện hoàng muội đau dài không bằng đau ngắn. Cũng không nguyện ý nhìn lấy hoàng muội gả cho một cái phế vật làm vợ. Ẩn lão tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không tiện nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thấy, bệ hạ nói không sai, cũng là vì muốn tốt cho Vân Mộng. Bệ hạ, cái kia lão nô đi trước. Ân, không đến sinh tử, đừng xuất thủ, muốn là phế vật, trực tiếp trở về là đủ. Đúng. Đợi đến Ẩn lão rời đi. Vân Triệt cũng là bất đắc dĩ không thôi. Hắn rất là sợ hãi thán phục Vân Mộng trong bụng hài tử, còn chưa xuất thế liền có thể dẫn động tinh không dị tượng. Thậm chí được đến tinh không chí bảo chủ động nhận chủ, hoàn toàn có thể khẳng định, đứa bé này ngày sau tuyệt đối không phải người bình thường. Dựa theo tình huống bình thường, hắn hoàng vị cần con ruột đến kế thừa. Bất quá không cần phải nói, hắn cũng minh bạch vô luận là ai kế thừa hoàng vị, tin tưởng tộc lão đều sẽ không đồng ý. Vân Mộng hài tử, đã nhất định là tinh không cường giả, nếu là có thể để Tô Vô Địch kế thừa hoàng vị, đến thời điểm đối với Hắc Đình đế quốc tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Bất quá Hắc Đình đế quốc tính, tuyệt đối không thể họ Tô, nhất định phải họ Vân. Chỉ là hiện tại, hài tử còn chưa xuất thế, đợi đến hài tử chính thức xuất thế về sau, hắn sẽ tìm hoàng muội nói việc này, để hài tử sửa họ, theo Tô Vô Địch đổi tên là Vân Vô Địch. Đến mức Tô Thần, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Một cái đến từ đẳng cấp thấp tinh cầu tiểu tử, nhìn chung toàn bộ Hắc Đình đế quốc, so Tô Thần cường đại người chỗ nào cũng có. Hắn nguyện ý cho Tô Thần một cái cơ hội, đến mức Tô Thần phải chăng có thể nắm chặt, như vậy thì muốn nhìn Tô Thần chính mình. Tiên vực. Vô tận thâm uyên, nổi lơ lửng một bộ cự quan, toàn thân đen tuyền, phía trên khắc lấy Tán Thiên hai chữ. Tán Thiên quan bên trong. Chính đang tu dưỡng thương thế Tô Hạo, đột nhiên mở hai mắt ra. Nắp quan tài mở ra. Tô Hạo trực tiếp theo trong quan tài ngồi xuống. Câu thông hỗn độn bất tử liên, lập tức hỏi, Ê Liên Linh, vừa mới bay qua đó là vật gì? Ta làm sao có loại tim đập nhanh cảm giác? Chủ nhân, đó là hỗn độn cửu tán chung bên trong sáu chung. Hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn cửu tán chung. Chính là, thật sự là không nghĩ tới, tại tiên vực bên trong, vậy mà xuất hiện kiện thứ ba hỗn độn tiên thiên chí bảo. Liền hỗn độn bất tử liên Liên Linh, cũng không biết tiên vực có bộ thứ ba hỗn độn thể, chỉ là cho rằng trừ chủ nhân bên ngoài, chính là Tô Thần có hỗn độn thể. Một cái vị diện đồng thời xuất hiện ba kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, liền Tô Hạo đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chúng ta có thể khóa chặt hỗn độn thể giác tỉnh người sao? Tô Hạo ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ biến mất sáu cái chuông nhỏ, cũng chính là cái gọi là hỗn độn cửu tán chung, đến khóa chặt hỗn độn thể. Dựa theo Liên Linh chỗ nói, chỉ cần hắn có thể khóa chặt vừa mới giác tỉnh hỗn độn thể, liền có cơ hội tiến hành bóc ra, sau đó dung nhập vào tự thân, đến thời điểm liền sẽ có hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ. Muốn là hắn có thể đồng thời nắm giữ hai cổ hỗn độn thể, hai kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, đến thời điểm coi như Tô Thần trưởng thành, hắn như cũ có thể chém giết Tô Thần. Tô Hạo cũng minh bạch, chính đại hỗn độn thể đều là hỗn độn địch nhân vốn có, trừ Tô Thần bên ngoài, còn có hắn bảy vị hỗn độn địch nhân vốn có. Chỉ là Tô Hạo cũng không biết, Tô Thần hai đứa con trai, Tô Nghịch cùng Tô Vô Địch đều có được hỗn độn thể, tức thì bị hai kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn tạo hóa châu cùng hỗn độn cửu tán chung nhận chủ. Tô Thần một nhà, ba người chiếm cứ ba bộ hỗn độn thể, lấy một địch ba, kết quả có thể nghĩ. Đến bây giờ, Tô Hạo cũng không biết việc này, đơn thuần cho rằng, chỉ là Tô Thần một người nắm giữ hỗn độn thể. Không cách nào khóa chặt. Vậy ta nên làm như thế nào? Tu luyện. Rất là phiền muộn, Tô Hạo lại cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, chậm rãi nằm xuống. Nắp quan tài một lần nữa đắp lên. Thái Thương Tiên Tông. To lớn trong cung điện. Nhìn lấy Tô Thần trên thân bộc phát ra sáu cái chuông nhỏ, đồng thời Tô Thần giống như rất gấp, Thương Vạn Hư có chút choáng váng. Tình huống như thế nào? Tỉnh. Chết một dạng tỉnh. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, chính mình thật vất vả thu thập được sáu chuông, thì dạng này trắng biến mất, cuối cùng cho người khác làm áo cưới. Arep Vikeneki L, Ime Protestino Flag Epimel Data Kemel 5A7E1A Email Protest A, I. Tô Thần trong miệng huyên thuyên địa mắng lấy. Liền chính hắn đều còn không biết, mình rốt cuộc đang mắng cái gì, ngược lại là hỏi đợi hỗn độn thể người sở hữu 18 đời tổ tông. Người nào giác tỉnh hỗn độn thể mắng người nào? Người nào cướp đi hắn 6 chuông, trực tiếp hỏi đợi 18 đời tổ tông? Chỉ cần nghĩ đến, hắn tân tân khổ khổ gom góp sáu chuông, sau cùng cho người khác làm áo cưới, làm sao không phẫn nộ, làm sao không ân cần thăm hỏi đối mới 18 đời tổ tông. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta chỉ là đang thăm hỏi người nào đó 18 đời tổ tông. Hương Vạn Hư minh bạch, Tô Thần ân cần thăm hỏi người khẳng định không phải mình, trừ phi Tô Thần muốn cùng hắn lập tức khai chiến, đến mức vừa mới sự tình, vẫn chưa hỏi nhiều. Thương Tông Chủ, ta nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta tiếp lấy nói. Có thể. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Hương Vạn Hư mi đầu chăm chú nhíu lại, không hiểu rõ Tô Thần là chuyện gì xảy ra, cảm giác vui buồn thất thường. Rời đi Tô Thần, nhiều ít cảm giác mình có chút đau sốc không? Rất là không cam tâm. Hận không thể lập tức khóa chặt đối phương, trực tiếp đi lên phiến chết, đem nghiền xương thành tro. Càng nghĩ càng là đau lòng, càng nghĩ càng là nghĩ muốn thăm hỏi đối mới 18 đời tổ tông. Tháp Linh, thật chẳng lẽ không cách nào khóa chặt sao? Trở lại chỗ ở, Tô Thần lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, Tháp Linh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nghe chủ nhân, có lẽ đây cũng là số mệnh, chủ nhân liền xem như được đến 6 chuông, cũng vô pháp gom góp 9 chuông, hỗn độn thể giác tỉnh, hỗn độn tiên thiên chí bảo khẳng định sẽ thoát ly chủ nhân tiến đến nhận chủ, không người nào có thể ngăn cản. Lời mặc dù như thế, Tô Thần lại vẫn là không cách nào tiêu tan việc này. Chủ nhân, chính bộ hỗn độn thể, ngươi cùng Tô Nghịch đã được đến 2 cổ, ngày sau thì coi như các ngươi là địch nhân vốn có, nhưng cũng không phải không có thể nghịch chuyển. Đồng thời chủ nhân vô pháp đồng thời nắm giữ 2 cổ hỗn độn thể, lại có thể cha con liên thủ, tin tưởng chém giết Tô Hạo cơ hội hội tăng lên rất nhiều. Nghe đến Tháp Linh lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng a. Địch nhân vốn có, cũng có thể nghịch chuyển. Rốt cuộc hắn là Tô Nghịch lão tử, cha con làm sao có khả năng trở thành địch nhân vốn có, hắn cũng không có khả năng chém giết chính mình nhi tử, chỉ cần có thể nghịch chuyển địch nhân vốn có, đến thời điểm hắn liên thủ với Tiểu Nghịch, nhất định có thể hòa ngược Tô Hạo. Chỉ sợ đến bây giờ, Tô Hạo cũng không biết, chính mình nhi tử Tiểu Nghịch cũng giác tỉnh hỗn độn thể, có được hỗn độn tiên thiên chí bảo, còn tưởng rằng duy chỉ có chính mình cùng hắn giác tỉnh hỗn độn thể. Như thế nào nghịch chuyển? Khí vận, y. Khí vận. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, cho chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, duy có chủ nhân hỗn độn thôn phệ tháp có thể làm được thôn phệ hết thảy, bao quát khí vận. Bọn họ liền xem như có thể bóc ra khí vận, cũng tuyệt đối không bằng chủ nhân, cho nên chủ nhân muốn nghịch chuyển địch nhân vốn có, nhất định phải không ngừng thôn phệ khí vận, đem chính mình khí vận đạt tới đỉnh điểm nhất, đến thời điểm dùng tuyệt đối khí thế ngăn chặn Tô Nghịch hỗn độn thể, như vậy trải qua, chủ nhân cùng Tô Nghịch. Liền không phải địch nhân vốn có quan hệ, chỉ cần Tô Nghịch nguyện ý, hoàn toàn có thể thần phục với chủ nhân. Cái này thần phục. Chủ nhân, Tô Nghịch là ngươi hài tử, chỉ có thần phục. Lấy khí vận áp chế, mới có thể làm đến nghịch chuyển, bằng không lời nói, một khi chủ nhân cùng Tô Nghịch không cách nào cải biến địch nhân vốn có quan hệ, ngày sau tất nhiên sẽ cha con trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau, chỉ sợ đây cũng không phải là chủ nhân nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn đến dạng này sự tình phát sinh. Nhất định phải ngăn chặn, nhất định phải ngăn cản. Chủ nhân, liền xem như Tô Nghịch nguyện ý thần phục. Chủ người khí vận muốn không cách nào triệt để ngăn chặn Tô Nghịch, như vậy Tô Nghịch cùng chủ nhân địch nhân vốn có quan hệ, cũng chưa chắc có thể cải biến, cho nên chủ nhân vẫn là cần thôn phệ khí vận. Tô Thần đại khái nghe rõ Tháp Linh ý tứ. Nghiêm chỉnh mà nói. Coi như Tô Nghịch nguyện ý thần phục chính mình thôn phệ khí vận muốn là đạt không tới trình độ nhất định, không cách nào làm đến tuyệt đối áp chế, y nguyên không cách nào nghịch chuyển địch nhân vốn có quan hệ. Rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Tiểu Nghịch nguyện ý thần phục chính mình, hỗn độn thể lại sẽ không. Chính đại hỗn độn thể đều là thuộc về cùng một cái cấp bậc thần thể, làm sao có khả năng nguyện ý thần phục hắn hỗn độn thể. Cha con tương tàn sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, vốn cho là hắn cùng Tiểu Nghịch, chỉ cần không tại cùng một cái vị diện, thậm chí không tại cùng một cái tinh cầu sẽ không có sự tình. Hiện tại xem ra vẫn chưa được, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Cần muốn tìm tới biện pháp giải quyết. Chủ nhân. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tháp Linh, Tô Thần nói ra, nghe nói đi. Một cái vị diện, không có khả năng đồng thời xuất hiện 2 cổ hỗn độn thể, thậm chí một cái tinh cầu đều khó có khả năng, mà tại tiên vực bên trong, lại là xuất hiện 3 bộ hỗn độn thể, 3 kiện nửa hỗn độn tiên thiên chí bảo, không nói trước Tô Hạo, vẻn vẹn là ngươi cùng Tô Nghịch, hai cha con đồng thời giác tỉnh hỗn độn thể, ngày sau muốn là giải quyết không tốt, ta lo lắng hỗn độn địch nhân vốn có hội thăng cấp. Có ý tứ gì? Chính là nói, phụ tử các ngươi hai người hỗn độn địch nhân vốn có, muốn xa xa áp đảo hắn hỗn độn địch nhân vốn có phía trên. Địch nhân vốn có. Thật là một kiện rất phiền toái sự tình. Hiện đang xoắn xuýt việc này, cũng không có một chút tác dụng nào. Có thể làm sự tình, chỉ có không ngừng mà thôn phệ khí vận, hy vọng có thể tại khí vận phía trên ngăn chặn tiểu nghịch, đến thời điểm nghịch chuyển hỗn độn địch nhân vốn có quan hệ. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần còn đang suy nghĩ lấy Thái Thương Tiên Tông sự tình. Thương Vạn Hư ý tứ đã rất rõ ràng, không chiến có thể, lại nhất định phải để Hiên Viên Hoàng Triều lựa chọn thần phục Thái Thương Tiên Tông. Làm sao có khả năng sự tình? Liền xem như hắn nguyện ý, chỉ sợ Hiên Viên Phi cũng không nguyện ý. Xác thực rất phiền phức. Muốn là đã từng hắn cho rằng cái kia Thái Thương Tiên Tông, trở mặt liền trở mặt, không quan trọng sự tình. Nhưng là hiện tại, hắn lại biết Thái Thương Tiên Tông bên trong có lấy một trưởng lão cát, đây là hắn treo chọc không nổi tồn tại. Một khi lựa chọn khai chiến lời nói, đến thời điểm Hiên Viên Hoàng Triều khẳng định không phải Thái Thương Tiên Tông địch thủ. Phanh! Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Thương Âm Hy, hỏi, kẻ có chuyện gì sao? Sư phụ, ta có chút việc, muốn tìm ngươi nói một chút. Tiến đến. Đi vào viện tử. Thương Âm Hy thật sâu nhìn một chút sư phụ, bất đắc dĩ nói, kẻ ta đã nghe phụ thân nói, Hiên Viên Hoàng Triều sự tình, sư phụ, ngươi có chỗ không biết, Hiên Viên Hoàng Triều lại nhiều lần khiêu khích, làm đến Thái Thương Tiên Tông tức giận, đồng thời lúc trước Hiên Viên Hoàng Triều thoát ly Tiên Tông, cũng là tự tiện chủ trương. Sư phụ, tha thứ ta nói thẳng, lần N. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy phụ thân cùng Tiên Tông đối với Hiên Viên Hoàng Triều sự tình, có thể nói là tình thế bắt buộc, ngươi liền xem như cùng Hiên Viên Hoàng Triều ở giữa có ngọn nguồn, cũng không cần thiết vì Hiên Viên Hoàng Triều cùng Tiên Tông là địch. Hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tô Thần minh bạch gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Thương Vạn Hư để Thương Âm Hy đến đây du nói mình, nói cho cùng, Thương Vạn Hư cũng là không nguyện ý cùng chính mình là địch. Lựa chọn từ bỏ Hiên Viên Hoàng Triều. Lựa chọn từ bỏ hộ bản người. Cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Rõ ràng. Thương Âm Hy gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Ngày thứ hai. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Thương Vạn Hư cười lấy hỏi, kẻ có quyết định. Tô Thần gật gật đầu, đồng dạng vừa cười vừa nói, kẻ thề sống chết cùng Hiên Viên Hoàng Triều cùng tiến thối. Nghe đến lời này, Thương Vạn Hư sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thật sự là cho thể diện mà không cần, không nể mặt Thái Thương Tiên Tông, thật coi Thái Thương Tiên Tông dễ nói chuyện. Muốn không phải xem ở Tô Thần có thể luyện chế ra đỉnh cấp đan dược, hơn nữa còn là đan tháp chi chủ phần phía trên, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Thật sự là cho mặt cho nhiều, dám cưỡi tại Thái Thương Tiên Tông trên cổ đi ị đi tiểu. Ngươi cũng đã biết, làm như vậy hội có cái gì dạng hậu quả. Chiến. Ngươi cùng Hiên Viên Hoàng Triều có cơ hội không? Có, ta thậm chí có thể diệt Thái Thương Tiên Tông. Nghe đến lời này, Thương Vạn Hư cười. Hắn muốn là tin tưởng Tô Thần lời nói, trừ phi là hắn não tử có vấn đề. Làm sao có khả năng sự tình, coi như Hiên Viên Hoàng Triều bên trong có lấy tuyệt thế chúa tể tọa trấn lại như thế nào, Thái Thương Tiên Tông như cũ có thể trấn áp Hiên Viên Hoàng Triều. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần nơi nào đến như thế dũng khí. Dám công nhiên khiêu khích Thái Thương Tiên Tông, còn nghĩ đến có thể hủy diệt Thái Thương Tiên Tông, dựa vào cái gì? Đan tháp. Liền xem như Hiên Viên Hoàng Triều được đến đan tháp tương trợ, y nguyên không phải Thái Thương Tiên Tông địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thương Tông chủ, ngươi biết vì cái gì Huyền Hạc sẽ để cho ta trở thành đan tháp chi chủ sao? Nguyện nghe tường. Thương Vạn Hư xác thực là muốn biết việc này nguyên nhân, rốt cuộc đan tháp đặc thù địa vị còn tại đó. Huyền Hạc mắt cao hơn đầu, làm sao có khả năng để một cái tiên vương trở thành đan tháp chi chủ, dù là Tô Thần có thể luyện chế ra tiên cực đan, cũng không nên như thế. Không biết Thương Tông chủ có biết hay không tiên đế bản? Biết. Toàn bộ Thái Thương tiên vực, bao quát chính vực không ai không biết, cơ hồ tất cả mọi người tại tiên đế trên bản nếm thử lưu danh, hắn cũng không ngoại lệ. Làm sao có khả năng không biết tiên đế bản? Chẳng lẽ đan tháp chi chủ thân phận cùng tiên đế bản có quan hệ? Lúc trước tiên đế bản dẫn động tiên vực dị tượng, biết tại sao không? Không giống nhau. Thương Vạn Hư nói chuyện, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể bởi vì ta tại tiên đế trên bản lưu danh. Thương Vạn Hư không có chút nào hoài nghi, Tô Thần có thể tại tiên đế bản lưu danh, hắn khẳng định tin tưởng, chỉ là dẫn động tiên đế bản tiên vực dị tượng, nhiều ít có chút nghi vấn, tuy nhiên ít nhiều cũng tin tưởng, bởi vì lúc trước thật là xuất hiện tiên vực dị tượng. Tại tiên vực bên trong, lưu truyền một cái truyền thuyết, cái kia chính là ai có thể dẫn động tiên đế bản tiên vực dị tượng, liền có thể trở thành tiên đế bản chi chủ, mà ta liền là tiên đế bản chi chủ, đồng thời tiên vực chính vực, cùng sở hữu 9981 cái tiên đế bản, mỗi một cái tiên đế bản đều có một vị hộ bản người, trở thành hộ bản người điều kiện chủ yếu, chính là muốn tự thân đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh. Huyền Hạc là hộ bản người. Không sai, không chỉ là Huyền Hạc, còn có Hiên Viên Phi cũng là hộ bản người, bên cạnh ta có 81 vị hộ bản người. Thương Tông Chủ cho rằng cùng ta khai chiến, có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Tô Thần không nhìn Thương Vạn Hư âm trầm mặt, tiếp tục nói, để chúng ta nhất chiến, có lẽ ta bên này hội bị tổn thương, bất quá cuối cùng bị hủy diệt khẳng định là Thái Thương Tiên Tông, muốn là Thương Tông Chủ không tin, chúng ta có thể buông tay đánh cược một lần. Bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Thương Vạn Hư căn bản không biết cái gọi là tiên đế bản, còn có cái gọi là hộ bản người, không cần nói hắn, chỉ sợ toàn bộ tiên vực, trừ Tô Thần cùng hộ bản người bên ngoài, đều sẽ không có người biết. Không có hoài nghi, cũng không có nghi vấn, bởi vì Thương Vạn Hư minh bạch Tô Thần chỗ nói, chỉ sợ đều là thật, bằng không lời nói, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Huyền Hạc sẽ để cho Tô Thần trở thành đan tháp chi chủ. Hiện tại, Thương Vạn Hư thật là bị hù dọa. Chỉnh một chút 81 vị tiên đế bản hộ bản người, chính là chỉnh một chút 81 vị tuyệt thế chúa tể cảnh cường giả, liền xem như Thái Thương Tiên Tông trưởng lão cát đều mặc cảm. Một khi khai chiến, cuối cùng ăn thiệt thòi người nhất định là Thái Thương Tiên Tông. Nguyên bản cũng không có đem Tô Thần để vào mắt, nghĩ muốn lôi kéo Tô Thần mà thôi, bằng không đã sớm xuất thủ, cũng sẽ lựa chọn không nhìn. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn không thể nào làm được không nhìn, đây chính là 81 vị tuyệt thế chúa tể, không phải 81 quả rau cải trắng, muốn ăn liền có thể ăn. Ngươi đang uy hiếp ta. Xem như thế đi, cũng không phải uy hiếp, bởi vì ta cùng Âm Hy quan hệ, ta không muốn cùng Thái Thương Tiên Tông là địch, ta chỉ là muốn cùng Thương Tông chủ muốn một cái hiên viên hoàng triều. Tô Thần hướng về Thương Vạn Hư ôm một cái quyền, nói ra, kể Thương Tông chủ, ta hiện tại liền hướng ngươi muốn hiên viên hoàng triều, ta Tô Thần có thể hứa hẹn, ngày sau tấn công xong đến Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thái Thương Tiên Tông có thể kiếm một chén canh, thế lực có thể lan tràn đến Thái Lục Tiên Vực, như thế nào? Không muốn cùng Thái Thương Tiên Tông là địch. Càng thêm không nguyện ý sinh tử khai chiến, bởi vì Thái Thương Tiên Tông thực lực còn tại đó. Bên cạnh mình mặc dù có 81 vị hộ bản người, chỉ là đến bây giờ, hắn chỉ là hội tụ vẻn vẹn 3 vị hộ bản người mà thôi, còn lại hộ bản người đều không có tìm được. Nói như thế, cũng chỉ là muốn uy hiếp Thương Vạn Hư mà thôi, rốt cuộc Thương Vạn Hư không biết mình nói là thật là giả, nửa thật nửa giả tuyệt đối có thể uy hiếp. Đến mức hủy diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông, đó là bắt buộc phải làm sự tình. Nếu là có thể kéo lên Thái Thương Tiên Tông đồng loạt ra tay, khẳng định là lợi nhiều hơn hại sự tình. Tốt, ta Thái Thương Tiên Tông liền giao ngươi người bạn này. Đa tạ. Giải quyết Thương Vạn Hư, Tô Thần cũng coi là thở phào. Hướng Thái Thương Tiên vực muốn hiên viên hoàng triều, Tô Thần liền tìm tới Thương Âm Hy, để Thương Âm Hy lập tức phái người tiến về hiên viên hoàng triều, đi thông báo Hiên Viên Phi, Thái Thương Tiên Tông đã đem hiên viên hoàng triều đưa cho mình. Tiềm Long Đại Lục đẳng cấp cao vị diện. Từ khi Tô Nghịch phi thăng tới Tiềm Long Đại Lục về sau, vẫn chưa trốn đi tu luyện, mà chính là so phụ thân hắn càng thêm cuồng dã, khắp nơi tìm kiếm địch nhân, lấy giết hại đến đề thăng tự thân thực lực. Đồng Gia Bảo. Tô Nghịch bị vây ở Đồng Gia Bảo, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là máu me đầm đìa, tay cầm tạo hóa bút, lạnh lùng nhìn về bốn phía. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nhất định phải mau chóng giết ra ngoài, bằng không lời nói. Chúng ta muốn là bị vây ở chỗ này, chỉ sợ rất khó giết ra ngoài. Lúc trước Tô Nghịch rời đi thời điểm, bị Tô Thần tặng cùng thập tuyệt đỉnh, thập tuyệt tướng một mực theo Tô Nghịch tu luyện, thực lực mặc dù không có Tô Nghịch như vậy biến thái, bất quá nhưng cũng là vô cùng nghịch thiên. Tô Dương sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, nói ra, là không bằng chúng ta 10 người trước giết ra ngoài, sau đó thiếu chủ. Không giống nhau. Tô Dương nói hết lời, Tô Nghịch đã lắc đầu, nói ra, là không được. Hắn biết rõ thập tuyệt tướng ý tứ, muốn là thập tuyệt tướng đơn độc giết ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn làm sao có khả năng trơ mắt nhìn thập tuyệt tướng vẫn lạc. Bên ngoài người, thực lực quá mức cường đại, liền xem như chúng ta bố trí thập tuyệt trận, đều không thể giết ra ngoài. Hầu Nhật Thiên giận dữ hét, kỳ hừ, ta cũng không tin, chúng ta 11 người không cách nào giết cái kia chút tên khốn kiếp, lão tử hiện tại thì ra ngoài, muốn mạng bọn họ. Đồng Gia Bảo bên ngoài. Lít nha lít nhít võ giả nhiều đến mấy chục ngàn, mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Đồng Gia Bảo, bọn họ lần này liên thủ, chính là muốn đánh giết Tô Nghịch. Đầu tiên, Tô Nghịch tại bí cảnh bên trong, đồ giết bọn hắn đệ tử, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đồng thời tuyệt môn tuyệt hậu, đuổi tận giết tuyệt. Lần, cũng là trọng yếu nhất một chút, Tô Nghịch tại bí cảnh bên trong được đến chí bảo, đã khóa chặt tình huống dưới, làm sao có khả năng bỏ mặc Tô Nghịch rời đi. Tô Nghịch, ta khuyên ngươi đi ra thúc thủ chịu trói, có lẽ chúng ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó, một khi chúng ta giết đi vào, ngươi khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Lưu hắn mạng chó. Tào Hùng, ngươi thật đúng là nói chuyện không biết xấu hổ, ngươi Tào gia tổn thất không nghiêm trọng, đương nhiên có thể tha cho hắn không chết, ta Trần gia đệ tử bị hắn toàn bộ diệt tuyệt, hôm nay nhất định để hắn nợ máu trả bằng máu. Trần huynh nói đúng, người này diệt ta Vương gia căn cơ, hôm nay ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tào Hùng sắc mặt rất là âm trầm, tâm lý thầm mắng những thứ này người, trước đem người này dụ dỗ đi ra lại nói, đến thời điểm chỉ cần giam cầm, muốn chém giết muốn róc thịt, hoàn toàn là xem bọn hắn. Hiện đang uy hiếp người ta, Tô Nghịch trong tay chí bảo không phải dễ trêu, muốn là 11 người lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, liền xem như cuối cùng có thể giam cầm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tổn thất rất lớn. Lại không có cách nào, Tào Hùng không có tiếp tục nhiều lời, có điều hắn sẽ không làm đầu chim, sẽ chỉ ngồi hưởng thành. Đồng Gia Bảo bên trong. Tô Nghịch sắc mặt rất là âm trầm. Cuối cùng vẫn lựa chọn để thập tuyệt tướng, trở lại thập tuyệt đỉnh bên trong. Chính mình thì là một mình giết ra ngoài. Rốt cuộc thập tuyệt tướng đều là thương thế vô cùng nghiêm trọng, theo hắn giết ra ngoài, chỉ có thể là tốn công vô ích, không chỉ có không cách nào tương trợ hắn, thậm chí còn có thể trở thành hắn vướng víu. Nhìn lấy trong tay Ngọc Thạch, Tô Nghịch bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, vì được đến ngươi, ta mới có thể giết tuyệt bọn họ đệ tử, hy vọng ngươi thật sự là bảo vật. Trước đó tại bí cảnh bên trong, chính là vì tranh đoạt trong tay Ngọc Thạch, mới có thể đuổi tận giết tuyệt, đến mức Ngọc Thạch có phải hay không bảo vật, còn không rõ lắm. Nhỏ ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại Ngọc Thạch bên trong. Tinh huyết lần nữa biến mất. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Nghịch đã liên tục giọt 10 giọt tinh huyết, muốn là Ngọc Thạch là bảo vật, tin tưởng sớm đã có phản ứng. Ngay tại Tô Nghịch chuẩn bị đem Ngọc Thạch để vào đến không gian giới chỉ thời điểm. Ngọc Thạch quang mang lóe lên. Một đạo nữ tử bóng người đột nhiên xuất hiện, tuyệt mỹ dáng người bị một tầng áo trắng bao phủ, ngàn vạn tơ trắng rối tung ở sau lưng. Bộ mặt thì là bị lụa trắng che, thấy không rõ dung nhan. Nhìn lấy hôn mê áo trắng nữ tử, Tô Nghịch cảm thấy rất là kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, Ngọc Thạch bên trong vậy mà ẩn giấu đi một người, đây không phải nguyên thần, thật là bản tôn. Đi tới nữ tử trước mặt, nửa ngồi lấy, Tô Nghịch hỏi, ơ ngươi không sao chứ? Không có trả lời, rõ ràng là hôn mê. Tô Nghịch ánh mắt rất là ngưng trọng, ngay tại hắn muốn nhìn nữ tử chuyện gì xảy ra thời điểm. Bên ngoài người đã điên cuồng dứt tiến đến. Quay người trên thân bột phát ra một cổ kinh hải người khí thế, nữ tử trên mặt vải mỏng trong nháy mắt tróc ra, lộ ra một trương kinh hải thế tục dung nhan, loại kia kinh tâm động phách đẹp, cho dù là Tô Nghịch cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Rầm rầm rầm. Khủng bố thế công nhất thời cuốn tới, Tô Nghịch trong tay tạo hóa bút, bắt đầu hướng lên trước mặt vẽ lên. Từng đạo khí lưu hội tụ, liên tục va chạm dưới, Tô Nghịch rốt cuộc ngăn cản không nổi. Một ngụm máu tươi phun ra. Bản thân thương thế hắn thì rất là nghiêm trọng, bị trên trăm vị cường giả liên thủ công kích. Không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngất đi, toàn bộ thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Rốt cục giải quyết tiểu tử này, trong tay hắn chiếc bút kia, thế nhưng là ta Trần gia, ai dám đụng mảy may, chính là cùng ta Trần gia không chết không thôi. Ngươi không biết xấu hổ, chi này bút khắc lấy ngươi Trần gia tên. Thật sự là thật tốt cười, người gặp có phần. Tất cả chúng ta đều xuất lực. Tào Hùng thì là đi tới tóc trắng nữ tử trước mặt, mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, kẻ bút ta có thể không muốn, nhưng là nữ nhân này chính là ta. Vừa dứt lời. Nằm trên mặt đất áo trắng nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Sớm tại nàng rời đi Ngọc Thạch thời điểm, liền đã thanh tỉnh, chỉ không cách nào mở hai mắt ra, thể nội lực lượng còn không cách nào điều động mà thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn khăn che mặt rơi xuống. Thậm chí còn mọi người không giống nhau có phản ứng chút nào, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, tại từng đạo thê trong tiếng kêu gào thê thảm, tất cả mọi người thân thể toàn bộ hóa thành sương máu biến mất không thấy gì nữa. Đứng người lên, nhìn lấy đã ngất đi thanh niên, tóc trắng nữ tử hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Không biết qua bao lâu, chậm rãi tỉnh lại Tô Nghịch, thứ nhất mắt liền nhìn đến áo trắng nữ tử, loại kia kinh tâm động phách đẹp, lần nữa dẫn vào trong mắt, để hắn tim đập rộn lên. Là ngươi cứu ta. Áo trắng nữ tử không nói gì, chỉ là nhìn lên trước mặt lửa trại. Tô Nghịch khó khăn đứng người lên, đi tới áo trắng nữ tử đối diện, một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá thương thế đã coi như là ổn định, chắc là áo trắng nữ tử tương trợ, hắn mới không có bị đánh giết. Nhìn đến vị này áo trắng nữ tử thực lực không đơn giản. Ngươi tên gì? Tô Nghịch. Ta gọi Yêu Cơ, bọn họ gọi ta tóc trắng Yêu Cơ. Tô Nghịch gật gật đầu, cảm giác cái này cái gọi là tóc trắng Yêu Cơ, giống như một tòa băng sơn, lạnh đến khiến người ta phát run. Ta hiện tại cùng ngươi nói hai chuyện, ngươi muốn nghe rõ ràng, đồng thời ngươi không có tư cách cùng quyền lợi cự tuyệt ta. Yêu Cơ cô nương. Trực tiếp gọi ta Yêu Cơ. Yêu Cơ, mời nói. Tóc trắng Yêu Cơ mặt mũi tràn đầy âm lãnh, thanh âm càng là lạnh lùng nói. Về chuyện thứ nhất, ta khăn che mặt chưa bao giờ bị nam nhân hái rơi qua, ngươi là người thứ nhất, ta đã từng phát qua huyết thệ, nếu ai lấy xuống ta khăn che mặt, ta liền gả cho hắn. Tô Nghịch triệt để mộng, vội vàng nói, Yêu Cơ, ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm, ngươi khăn che mặt không phải ta hái xuống, là chính hắn rụng xuống. Im miệng. Bất kể có phải hay không là ngươi, nhưng thủy chung là bởi vì ngươi, ngươi nếu để cho ta vi phạm huyết thệ, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, ngươi ở trước mặt ta không đáng chú ý. Rất là buồn khổ, cái này đều là chuyện gì, hắn chọc ai gây người nào. Tô Nghịch một lòng muốn tu luyện võ đạo, không muốn nói cái gọi là tình yêu nam nữ, hắn tuy nhiên rất là sợ hãi thán phục tại tóc trắng Yêu Cơ dung nhan, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở thành Yêu Cơ nam nhân. Tới quá đột ngột. Chuyện thứ hai. Ta thương thế rất nghiêm trọng, không có thể tùy ý xuất thủ, bất quá tại ngươi sống chết trước mắt, ta sẽ giúp ngươi giải quyết bọn họ, ngươi cần muốn giúp ta tìm kiếm khôi phục thương thế lực lượng. Cái này có thể. Tóc trắng Yêu Cơ suy nghĩ một chút, trực tiếp ném ra một tấm thẻ, vững vàng rơi vào Tô Nghịch trên tay. Trên thẻ vẽ lấy tóc trắng Yêu Cơ bức họa, góc dưới bên trái viết một con số. 22. Đây là ý gì? Đây là tinh không mỹ nữ đồ tấm thẻ. Ta tóc trắng Yêu Cơ xếp tại người thứ 22, cũng không tính ủy khuất ngươi, đến mức ngươi ta cảm tình, từ hiện tại chậm rãi bồi dưỡng, trong vòng trăm năm, ngươi muốn là còn không cách nào yêu mến ta, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Tô Nghịch cười. Ngươi cười cái gì? Tô Nghịch lắc đầu, hắn phát hiện cái này tóc trắng Yêu Cơ tính cách, thật đúng là dám yêu dám hận, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, nói chuyện cùng làm việc càng là đi thẳng về thẳng. Ta muốn hỏi một chút, chỉ có thể như thế sao? Bị phế lời nói, chẳng lẽ ta tóc trắng Yêu Cơ phối không lên ngươi? Tóc trắng Yêu Cơ trong lòng cũng là buồn khổ không thôi, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước bị kẻ thù trọng thương, lưu lạc đến vị diện này phía trên, thậm chí bị Tô Nghịch không có ý lấy xuống khăn che mặt. Trọng yếu nhất là, Tô Nghịch 10 giọt tinh huyết, đã dung nhập trong cơ thể nàng, cùng nàng huyết mạch dung hợp một chỗ. Nàng rất rõ ràng chính mình huyết mạch có bao nhiêu đặc thù, lại có thể cùng Tô Nghịch tinh huyết dung hợp. Bản thân cái này đã nói rõ vấn đề. Tiên vực. Thái Thương Tiên Tông. Hôm nay Thái Thương Tiên Tông nên đón một vị, Tô Thần không nguyện ý nhìn đến người, đó chính là đến từ Thái Phù Hoàng Triều Hoàng đế Tư Đồ Yêu. Thương Vạn Hư lại là tự thân chiêu đãi, rốt cuộc Tư Đồ Yêu thế nhưng là trung vị tuyệt thế chúa tể cảnh, cùng hắn cảnh giới một dạng. Trong đại điện. Không biết Tư Không Huynh lần này đến đây vì chuyện gì? Tư Đồ Yêu vừa cười vừa nói. Đệ Thương Tông Chủ, người ta quen biết nhiều năm, còn lại nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Hiên Viên Hoàng Triều nguyên bản thuộc về ngươi Thái Thương Tiên Tông. Ta nghe nói Thái Thương Tiên Tông muốn thu phục Hiên Viên Hoàng Triều, ta Thái Phù Hoàng Triều nguyện ý cống hiến sức lực. Được đến Hiên Viên Phi cự tuyệt, cộng thêm Tư Đồ Yêu chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cùng Thái Thương Tiên Tông là địch, cho nên lần này Tư Đồ Yêu chuẩn bị phản chiến đối mặt, hy vọng có thể mượn nhờ Thái Thương Tiên Tông ngăn chặn Hiên Viên Hoàng Triều. Hắn cũng không dám trêu chọc Thái Thương Tiên Tông. Làm Thái Thương Tiên vực đệ nhất tiên tông, hắn biết rõ Thái Thương Tiên Tông khẳng định không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tư Đồ huynh điều kiện đâu? Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Thương Vạn Hư làm sao có khả năng không hiểu đạo lý này, đồng thời Tư Đồ yêu người này quá mức xảo trá. Thương Tông Chủ, ta chỉ có một cái điều kiện, ta ưa thích Hiên Viên Phi, hy vọng đến thời điểm Thương Tông Chủ thu phục Hiên Viên Hoàng Triều về sau, có thể đem Hiên Viên Phi giao cho ta. Thương Vạn Hư cười. Thương Tông Chủ đang cười cái gì? Người tới, đi mời Tô Thần. Đúng. Tô Thần. Tô Thần là ai? Tư Đồ yêu không rõ lắm, vì sao êm đẹp, Thương Vạn Hư hội đi mời cái gọi là Tô Thần, cùng chính mình chỗ nói sự tình, lại có quan hệ gì? Tư Đồ huynh, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân. Tư Đồ yêu mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, bất quá nơi này là Thái Thương Tiên Tông, hắn liền xem như trung vị tuyệt thế chúa tể, cũng không dám có chút làm loạn. Chỉ chốc lát, Tô Thần thì là đi tới, đầu tiên là hướng về Thương Vạn Hư ôm một cái quyền, hỏi, kẻ Thương Tông Chủ tìm ta có việc. Thương Vạn Hư gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta trước đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Thái Phù Hoàng Triều Hoàng Đế Tư Đồ yêu, hắn mới vừa cùng ta nói, muốn là Thái Thương Tiên Tông thu phục Hiên Viên Hoàng Triều, Hiên Viên Phi cần giao cho hắn. Tư Đồ huynh, thực không dám giấu giếm, ta đã đáp ứng Tô Thần, Hiên Viên Hoàng Triều sự tình dừng ở đây, cho nên Hiên Viên Hoàng Triều ngày sau lại cùng ta Thái Thương Tiên Tông có bất kỳ quan hệ gì, còn hắn thì Hiên Viên Hoàng Triều hiện tại chủ nhân, ngươi có chuyện gì, trực tiếp tìm hắn là đủ. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tư Đồ yêu gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt cái gọi là Tô Thần, hắn vạn lần không ngờ, Thương Vạn Hư sẽ như thế nói. Một cái tiên vương mà thôi. Hiên Viên Hoàng Triều chủ nhân. Khả năng sao? Tư Đồ yêu không phải người ngu, trong nháy mắt liền đoán được bên trong nguyên do, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Thương Vạn Hư không muốn giao ra Hiên Viên Phi, nhưng lại không tiện ý tứ trực tiếp cự tuyệt chính mình, từ đó nghĩ ra một cái biện pháp mà thôi. Liền xem như muốn tìm lý do, như vậy cũng hơi chút tìm tốt một chút lý do, hoặc là tìm chúa tể cũng coi như, vì sao hết lần này tới lần khác tìm tiên vương, hoàn toàn là cố ý nhục nhã chính mình. Cự tuyệt như vậy, để hắn cảm thấy phẫn nộ, hận không thể một bàn tay đập chết Thương Vạn Hư. Thương Tông Chủ, ngươi ta nhiều năm bạn cũ, năm đó ta càng là cứu qua Thương Huynh ngươi, ta muốn Thương Huynh không cần thiết như thế, không nguyện ý hợp tác, trực tiếp cự tuyệt là được, ta minh bạch Thương Huynh ý tứ, chỉ là hiện tại, Thương Huynh dùng như vậy biện pháp đến cự tuyệt ta, có phải hay không có chút quá không đem ta xem như bằng hữu. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Tư Đồ yêu chắc chắn sẽ không nói như thế, duy chỉ có hiện tại, là thật giận. Thương Vạn Hư nhiều ít có chút quá phận, cái này so cự tuyệt xác thực càng thêm buồn nôn. Năm đó muốn không phải hắn xuất thủ tương trợ, tin tưởng Thương Vạn Hư cũng vô pháp sống đến bây giờ, càng thêm không có thể trở thành Thái Thương Tiên Tông Tông Chủ, bây giờ lại là trở mặt không quen biết. Tư Đồ yêu. Lơ lửng Hoàng Triều. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Thương Vạn Hư ý tứ. Nhìn đến Thương Vạn Hư chỉ là đáp ứng, đem Hiên Viên Hoàng Triều giao cho mình, đến mức Hiên Viên Hoàng Triều cùng Thái Phù Hoàng Triều ở giữa ân oán, Thái Thương Tiên Tông lại sẽ không hỏi nhiều quản nhiều. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Theo Tô Thần, Thương Vạn Hư làm như thế quá mức bình thường. Rốt cuộc Thái Phù Hoàng Triều Hoàng Đế là một vị trung vị tuyệt thế chúa tể, Thái Thương Tiên Tông làm sao có khả năng vì chính mình đắc tội một cái Hoàng Triều. Thương Vạn Hư không nói gì, chỉ là nhìn về phía Tô Thần. Việc này hắn chỉ cần làm đến ngồi nhìn mặc kệ là được, căn bản không có tất yếu, nếu không phải là bởi vì Tô Thần, tin tưởng hắn sẽ không như vậy dừng tay, tất nhiên sẽ trấn áp Hiên Viên Hoàng Triều, triệt để thu phục Hiên Viên Hoàng Triều. Ngươi chính là Thái Phù Hoàng Triều Hoàng Đế Tư Đồ yêu. Đúng vậy. Tư Đồ yêu rất là không kiên nhẫn nói ra, kẻ ta mặc kệ ngươi cùng Hiên Viên Hoàng Triều ở giữa quan hệ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, tốt nhất rời đi Hiên Viên Hoàng Triều, Hiên Viên Phi là thê tử của ta. Sau đó không lâu, Hiên Viên Hoàng Triều cũng sẽ về lại ta Thái Phù Hoàng Triều bản đồ bên trong. Đã Thương Vạn Hư đã bỏ đi Hiên Viên Hoàng Triều, như vậy hắn liền có thể không kiên nể gì cả xuất thủ trấn áp Hiên Viên Hoàng Triều, đã có thể được đến Hiên Viên Phi, lại có thể chiếm đoạt Hiên Viên Hoàng Triều, song toàn mỹ sự tình. Trần trụi uy hiếp. Tư Đồ yêu căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ tiên vương mà thôi. Hiên Viên Phi, hắn là tình thế bắt buộc, nhất định phải được đến nữ nhân. Thái Thương Tiên Tông đã không biết nhúng tay. Như vậy cũng coi là cho hắn một cái cơ hội, tuy nhiên Thái Phù Hoàng Triều muốn trấn áp Hiên Viên Hoàng Triều có chút khó khăn, có điều hắn lại có biện pháp. Tô Thần cười. Đi đến đối diện trực tiếp ngồi xuống, nói ra, kẻ Thương Tông Chủ đã đem Hiên Viên Hoàng Triều đưa cho ta, như vậy Hiên Viên Hoàng Triều liền thuộc về ta, nếu là có người dám đụng Hoàng Triều một phân một hào, ta sẽ đòi mạng hắn, coi như Thiên Vương lão tử đến đều không được. Thật sao? Ta không quá tin tưởng. Hướng về Thương Vạn Hư ôm một cái quyền, Tư Đồ Yêu hỏi, Ê Thương huynh, ta muốn hỏi một chút, người này cùng Thái Thương Tiên Tông có quan hệ gì? Không hề quan hệ. Không giống nhau Thương Vạn Hư nói chuyện, Tô Thần nói thẳng. Hắn hiểu được Tư Đồ, ý tứ. Muốn là mình đến từ Thái Thương Tiên Tông, Tư Đồ Yêu khẳng định không dám trêu chọc chính mình, rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông đủ để uy hiếp ở Thái Phù Hoàng Triều. Trọng yếu nhất là, Thương Vạn Hư không muốn nhúng tay việc này, hắn cũng sẽ không dán vào mặt to đuổi tới. Nhìn đến Thương Vạn Hư không nói lời nào, Tư Đồ Yêu dĩ nhiên minh bạch, vừa cười vừa nói, ngay vậy các hạ tự tin đến từ nơi đâu, ta thật rất là muốn hỏi một chút, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh giành. Hắn là thật nghĩ không thông, muốn là sau lưng có Thái Thương Tiên Tông tọa trấn, hắn khẳng định không dám trêu chọc. Chỉ là hiện tại, không có Thái Thương Tiên Tông tọa trấn Tiên Vương, có tư cách gì? Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kệ ta dựa vào cái gì, cần ngươi tự mình đến nghiệm chứng, nhưng là, ta hiện tại liền muốn ngươi thử một chút, trêu chọc ta cùng Hiên Viên Hoàng Triều Hội có cái gì dạng hậu quả. Vừa dứt lời, theo cung điện bên ngoài đột nhiên đi tới một cái cường tráng đại hán, cởi trần, như là nham thạch lồng ngực tràn ngập bạo phát lực, không là người khác, chính là Đường Tam Chù Y. Vừa mới đi vào đến Đường Tam Chù Y, trong tay xuất hiện Tuyệt Thương Chù Y, đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, hướng thẳng đến Tư Đồ Yêu nhanh chóng chạy như bay đến. Người chưa tới, khí thế khủng bố đã mà tới, giống như lăn lộn mây sét dày đặc, tùy ý địa ngửa mặt lên trời gào thét. Tuyệt thế chúa tể. Thương Vạn Hư ánh mắt lập tức động lại. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người theo cường tráng đại hán, lại là một vị tuyệt thế chúa tể cường giả, ẩn tàng đủ sâu. Đây cũng là cái gọi là hộ bản người. Bởi vì Tô Thần đã nói qua, hắn tự thân chính là tiên đế bản chi chủ, cùng sở hữu lấy 9981 vị hộ bản người, đồng thời mỗi một vị hộ bản người đều là tuyệt thế chúa tể, cũng chính là cái gọi là 81 vị tuyệt thế chúa tể cường giả. Khó trách Tô Thần không có sợ hãi chút nào, ngược lại dám khiêu khích Tư Đồ Yêu, nguyên lai là ỷ vào bên người có hộ bản người. Thông qua, Thương Vạn Hư có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này cường tráng đại hán chỉ là hạ vị tuyệt thế chúa tể cảnh. Hạ vị tuyệt thế chúa tể cùng trung vị tuyệt thế chúa tể ở giữa chênh lệch còn tại đó, chênh lệch một cái cấp độ, lại là cách nhau một trời một vực. Kết quả đây, Đường Tam Chù Y trong tay Tuyệt Thương Chù Y, cua múa hổ hổ sinh phong. Toàn bộ cung điện đã sớm ngưng tụ ra lồng khí, hai đại tuyệt thế chúa tể va chạm, đều không có phá vỡ cung điện phòng ngự. Ba Chù Y, đi hư không đánh. Yêu nghiệt, ngươi có dám cùng lão tử đi hư không đánh? Ngươi kêu người nào yêu nghiệt? Thì kêu ngươi yêu nghiệt, ngươi cái nam không nam nữ không nữ yêu nghiệt, ta thì hoài nghi mẫu thân ngươi lúc đó sinh ngươi, đến cùng là làm sao sinh, sớm biết ngươi xấu xa như vậy, lúc trước phụ thân ngươi Thiên Vạn Hùng Binh thì cần phải bắn ở trên tường, mà không phải mẫu thân ngươi trong động đào nguyên. Ngươi tự tìm cái chết. Vừa sải bước ra, bị triệt để chọc giận Tư Đồ Yêu trực tiếp theo Đường Tam Chù Y rời đi, hai người tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Hư không? Hai người đã bắt đầu hung hăng đại chiến, Đường Tam Chù Y trong tay Tuyệt Thương Chù Y, bắt đầu cua múa, đầy trời Chù Y ảnh kinh thiên động địa, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí thế, che khuất bầu trời. Rất nhiều người đều ào mà ra, nhìn lấy hư không đại chiến. Đó là ai? Khủng bố như thế ba động, chẳng lẽ là trưởng lão? Xuyệt, ngươi không nhìn thấy tông chủ đi ra? Tông chủ? Ở đâu? Ngươi mắt mù, đây không phải là... Không chỉ là tông chủ Thương Vạn Hư, còn có rất nhiều người ào đi tới hư không, từng cái hỏi thăm tông chủ, trước mặt đại chiến hai người đến cùng là ai? Tô Thần lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cần phải biết rằng, ban đầu ở Thái Đồ Hoàng Triều thời điểm, Đường Tam Chù Y lấy một địch hai, đồng thời đại chiến Long Mệnh cùng Quỷ Vô Ảnh, đều không có chút nào bị thua dấu hiệu. Huống chi chỉ là đối mặt một vị Tư Đồ Yêu, liền xem như không cách nào đánh giết Tư Đồ Yêu, tin tưởng cũng tuyệt đối có thể ngăn chặn, đây là không chút huyền niệm sự tình. Tô Thần, vị này là Đường Tam Chù Y, hộ bản người một trong. Đối với Tô Thần chỗ nói tiên đế bản hộ bản người, Thương Vạn Hư rốt cuộc không có mảy may hoài nghi. Hiên Viên Phi, Huyền Hạc cùng Đường Tam Chù Y, cái này đều là tuyệt thế chúa tể, muốn không phải cái gọi là hộ bản người, làm sao có khả năng toàn bộ hội tụ đến Tô Thần bên người. Chỉ phải suy nghĩ một chút, Tô Thần bên người còn có 81 vị tuyệt thế chúa tể hộ bản người, Thương Vạn Hư thì cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bây giờ Tô Thần cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia, bị tông môn cự tuyệt trở thành trưởng lão tiểu tử, ỷ vào 81 vị tuyệt thế chúa tể. Rất là hối hận, lúc trước các vị trưởng lão nếu là không cự tuyệt lời nói, như vậy hiện tại Tô Thần chính là tông môn trưởng lão, đối với tiên tông tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nói cho cùng, hắn lúc đó cũng không có đem Tô Thần để vào mắt, chỉ là cho rằng Tô Thần có thể luyện chế đan dược mà thôi, bản thân thực lực quá yếu. Muốn là hắn kiên trì, các trưởng lão cũng vô pháp ngăn cản hắn quyết định, đáng tiếc là hiện tại hối hận đã không kịp. Hắn không có tiếp tục mở miệng, bây giờ Tô Thần thân phận đã hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào được đến hộ bản người, như thế nào dẫn động tiên đế bản dị tượng, đều chỉ có thể nói rõ, hiện tại Tô Thần đã có cùng Thái Thương Tiên Tông bình khởi bình tọa thực lực, làm sao có khả năng hạ mình trở thành tông môn trưởng lão. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, hạ vị tuyệt thế chúa tể lại có thể vững vàng ngăn chặn Tư Đồ Yêu. Các vị trưởng lão đều là thổn thức không thôi, chênh lệch một cái cấp độ, đối với tuyệt thế chúa tể tới nói, chênh lệch rất lớn. Tông chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ta sợ chúng ta tông môn sẽ phải gánh chịu tác động đến. Thương Vạn Hư lại là lắc đầu, nói ra, thì không sao. Hắn hiểu được Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế, hai người đại chiến thật sẽ phá hư, đến thời điểm hắn khẳng định sẽ xuất thủ, thậm chí hội bức ra trưởng lão các tộc lão nhóm. Rầm rầm rầm. Khủng bố đối oanh lan tràn bốn phía, càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là sợ hãi, Tư Đồ Yêu tuyệt đối không ngờ rằng, người này thực lực sẽ như thế bá đạo. Hắn lại bị áp chế. Làm sao có khả năng? Không thể tin tưởng trước mặt sự thật, bây giờ Tư Đồ Yêu không cam tâm, làm lấy nhiều người như vậy mặt, hắn muốn là bị thật trấn áp, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thuần hệ sức mạnh võ giả, loại này võ giả phiền toái nhất, bởi vì vô luận là cái gì lung ta lung tung, tại loại này võ giả trước mặt đều không có hiệu quả. Thuần hệ sức mạnh võ giả. Riêng là Đường Tam Chù Y thế công vô cùng bá đạo, hổ hổ sinh uy, một nện tiếp lấy một nện, đầy trời Chù Y ảnh hình thành bão cát. Bị từng Chù Y một gắt gao áp chế. Bây giờ Tư Đồ Yêu rất là biệt khuất, hắn thực sự không nghĩ ra, người này thực lực bá đạo như vậy. Oanh. Một nện oanh đến, Tư Đồ Yêu chưa kịp tránh né, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Nương theo lấy kinh thiên động địa va chạm. Tư Đồ Yêu thân thể trong nháy mắt bị đập bay, thân thể giữa không trung thay đổi, vững vàng rơi tại hư không, khóe miệng bắt đầu chảy ra một chút máu tươi. Tư Đồ Yêu bị trọng thương, Đường Tam Chù Y thì là tay cầm tuyệt thương Chù Y. Chù Y chỉ Tư Đồ Yêu, bá khí mười phần nói ra, ở nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này, hôm nay liền để lão tử đập chết ngươi. Thương huynh, năm đó ta cứu qua ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn, ta tại Thái Thương Tiên Tông bị người giết sao? Giờ khắc này, Tư Đồ Yêu là thật sợ hãi. Hắn co dám đánh bạc chính mình phải chăng có thể ngăn cản được đối phương thế công, rốt cuộc nam tử khôi ngô trong tay Chù Y quá mức bá đạo, thuần lực lượng bạo phát, đã thương tổn hắn. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, đều sẽ trở thành sự thật. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Tô Thần, xem ở ta trên mặt mũi, tha cho hắn đi. Tô Thần không nói gì. Hắn làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha Tư Đồ Yêu, coi như Đường Tam Chù Y không cách nào đánh giết Tư Đồ Yêu, cũng muốn trọng thương Tư Đồ Yêu. Tốt nhất có thể là để Tư Đồ Yêu nửa chết nửa sống, muốn nhúng chàm chính mình hộ bản người. Hắn liền muốn trả lại gấp đôi. Đường Tam Chù Y mới bất chấp tất cả. Đã đối phương muốn nhúng chàm Hiên Viên Phi, khẳng định như vậy là Tô Thiếu địch nhân, cũng là hắn địch thủ. Tay cầm tuyệt thương Chù Y, lần nữa bắt đầu hung hăng đập, tuy nhiên Đường Tam Chù Y có thể ngăn chặn Tư Đồ Yêu, bất quá muốn thuận lợi trấn sát Tư Đồ Yêu, y nguyên có chút khó khăn. Tô Thần, mối thù hôm nay, bản đế ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Không có tiếp tục lưu lại. Tư Đồ Yêu rất rõ ràng, tiếp tục đánh, hắn khẳng định chắc chắn thất bại, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Rời đi trước lại nói, đợi ngày sau tìm tới cơ hội, lại trở về báo thù không muộn. Trọng yếu nhất là, hiện tại Tư Đồ Yêu căn bản không biết, Thái Thương Tiên Tông rốt cuộc là ý gì, một khi Thái Thương Tiên Tông thiên vị Tô Thần, như vậy thật sự là phiền phức lớn. Muốn đi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử tuyệt thương ba Chù Y. 100 trượng búa lớn trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp oanh ra ba Chù Y. Nhanh như thiểm điện, một nện tiếp lấy một nện, bá đạo không gì sánh được, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng không gian, trong nháy mắt hạ xuống tại Tư Đồ Yêu diện trước. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, đồng thời Tư Đồ Yêu cũng chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ muốn nhờ cái này ba chú y lực lượng, từ đó mượn cơ hội bỏ chạy. Đáng tiếc là Tư Đồ Yêu còn là xem thường Đường Tam chú y tuyệt sát ba chú y, đây chính là hắn căn bản nhất võ học, cộng thêm thuần lực lượng, ba chú y lực đạo có thể nghĩ. Một nện điệp gia một nện, liên tục địa nện vào Tư Đồ Yêu thế công dưới, sơn băng biển nứt khí thế hướng về bốn phía lan tràn, bất quá bị Thương Vạn Hư trong nháy mắt bao trùm khống chế lại. Một ngụm máu tươi phun ra, Tư Đồ Yêu thân ảnh mượn nhờ ba chú y lực lượng trong nháy mắt biến mất. Tô Thần, ngươi chờ, ngươi chờ. Toàn bộ Thái Thương Tiên Tông đều im ắng, tất cả mọi người nhìn lấy hư không nhất chiến, đều là thổn thức không thôi. Đã có người nhận ra, vừa mới bị trọng thương người chính là tới từ Thái Phù Hoàng Triều Hoàng đế Tư Đồ Yêu, tiên vực võ đạo đỉnh phong tồn tại, tuyệt thế chúa tể cảnh, lại bị người cho chú y thương tổn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, vừa mới cái kia đem Tư Đồ Yêu trọng thương người, đến cùng là cái gì thực lực, thật sự là đầy đủ biến thái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Khắp nơi đều là nghị luận cùng thổn thức. Đường Tam chú y trở lại Tô Thần bên người, đồng thời không nói chuyện, bất quá trên thân bộc phát ra khí thế, lại là để đông đảo trưởng lão đều là trong lòng sợ hãi thán phục. Ánh mắt bén nhọn nhìn lấy bốn phía, Đường Tam chú y bá đạo, cho dù là Thương Vạn Hư đều cảm thấy run sợ. Hai chữ, lợi hại. Thương Tông chủ, lần này chú y chạy Tư Đồ Yêu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trách ngươi? Như thế nào quái? Thương Vạn Hư tâm lý hung hăng khinh bỉ Tô Thần một phen, thật sự là đầy đủ vô sĩ, bên người có mạnh như thế người, hắn làm sao có khả năng trách cứ. Đồng thời từ đầu tới đuôi, hắn đều không có tính toán nhúng tay Tô Thần cùng Tư Đồ Yêu ở giữa sự tình, nhất định phải cam đoan Thái Thương Tiên Tông không có bất kỳ cái gì tổn thương. Bất đắc dĩ cười cười, Thương Vạn Hư vừa cười vừa nói, ở ngươi nói đùa, đây là Tư Đồ Yêu tự tìm, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, vậy ta thì không khách khí. Chém giết Tư Đồ Yêu, để Hiên Viên Hoàng Triều chiếm đoạt Thái Phù Hoàng Triều. Mọi người ào suy đoán Đường Tam chú y thân phận, một cái có thể chú y thương tổn Tư Đồ Yêu nhân, muốn nghĩ cũng biết có bao nhiêu lợi hại. Tông chủ, Hạc Phong muốn gặp ngươi. Hạc Phong? Cái kia Hạc Phong? Thương Vạn Hư mày nhăn lại, hắn không biết cái này cái gọi là Hạc Phong. Tông chủ, hắn đến từ Thái Cổ Tiên Hạc Tộc. Nghe đến Thái Cổ Tiên Hạc Tộc năm chữ, Thương Vạn Hư sắc mặt thoáng biến, nói ra, ngươi mời hắn đến đại điện. Đúng. Trong đại điện, Tô Thần cũng ngồi tại trên cung điện. Nhìn lấy đi tới Hạc Phong, hắn đương nhiên nhận biết Hạc Phong. Kỷ Khôi bạn cũ, cũng là đến từ Thái Cổ Tiên Hạc Tộc, đỏ cam bộ tộc Tiên Hạc Tộc nhân, nửa bước chúa tể cảnh. Hắn cũng là cảm thấy hiếu kỳ, không biết Hạc Phong đột nhiên đến tìm Thái Thương Tiên Tông vì chuyện gì. Thương Tông chủ, ta đại biểu Thái Cổ Tiên Hạc Tộc hướng ngươi ân cần thăm hỏi. Hạc huynh khách khí, mời ngồi. Hạc Phong sau khi ngồi xuống, thì là thật sâu nhìn một chút đối diện Tô Thần, ánh mắt rất là lạnh lẽo, thậm chí ẩn chứa khủng bố sát ý. Hạc huynh, không biết ngươi lần này đến đây vì chuyện gì? Thương Tông chủ, nhà ta tộc trưởng để cho ta đến đây, chủ yếu là muốn hướng Thương Tông chủ cầu một kiện đồ vật. Cái gì đồ vật? Tiên Hạc Thần Châm. Nghe đến Tiên Hạc Thần Châm bốn chữ, Thương Vạn Hư biến sắc, tâm lý thì là hơi hồi hộp một chút, hắn thực sự không nghĩ ra, Thái Cổ Tiên Hạc Tộc là làm thế nào biết Tiên Hạc Thần Châm. Tiên Hạc Thần Châm, tuyệt đối là Thái Thương Tiên Tông bí mật bảo vật. Trọng yếu nhất là, Tiên Hạc Thần Châm là Thái Cổ Tiên Hạc Tộc khắc tinh. Hạc huynh nói giỡn, ta Thái Thương Tiên Tông làm sao có khả năng có Tiên Hạc Thần Châm. Không thừa nhận. Hạc Phong thì là vừa cười vừa nói, nghe Thương Tông chủ, ta đã tới nơi này, nói rõ ta đã được đến tin tức xác thật, bằng không lời nói, ta cũng sẽ không đến, ngươi cho là thế nào? Thương Tông chủ, ngươi hẳn phải biết Tiên Hạc Thần Châm đối với ta Thái Cổ Tiên Hạc Tộc tới nói, đến cùng ý vị như thế nào, Thương Tông chủ không nguyện ý giao ra, cái kia chính là nói rõ Thương Tông chủ muốn cùng ta Thái Cổ Tiên Hạc Tộc là địch. Thương Vạn Hư sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, kẻ ta Thái Thương Tiên Tông xác thực không có. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Hạc Phong gật gật đầu, nói ra, cho ta ngày mai sẽ rời đi Thái Thương Tiên Tông, muốn không cách nào mang đi Tiên Hạc Thần Châm lời nói, chỉ sợ tộc trưởng sẽ đích thân đến đây. Nói đến đây, Hạc Phong lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Cũng là uy hiếp Thương Vạn Hư. Uy hiếp Thái Thương Tiên Tông. Thái cổ tiên hạt tộc có uy hiếp tư bản, rốt cuộc thái cổ tiên hạt tộc không chỉ là đến từ thái cổ tiên vực, càng là tối đỉnh cấp thế lực một trong. Hạc Phong nhìn về phía Tô Thần, nói ra, người ta mặc kệ ngươi cùng Đan Tháp ở giữa có quan hệ gì, ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta một việc, Thái Đồ Hoàng Triều Hạc Duyên, là ta thái cổ tiên hạt tộc tộc nhân, hắn thân phận rất đặc thù, coi như bị tộc ta trục xuất, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý chọn hắn. Xem ở kỹ khôi phần phía trên, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đặt chân Thái Đồ Hoàng Triều nửa bước. Trên mặt tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng, Hạc Phong căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Tại đến Thái Thương Tiên Tông trước, Hạc Phong nhận được tin tức, Tô Thần đại náo Thái Đồ Hoàng Triều, còn kém chút đánh giết Hạc Duyên. Hạc Duyên có thể là đến từ Thái Cổ Tiên Hạc Tộc. Liền xem như bị trục xuất trong tộc, Ether Cổ Tiên Hạc Tộc thiên vị cùng bao che khuyết điểm, làm sao có khả năng để nhân loại võ giả thương tổn Hạc Duyên. Hạc Phong minh bạch, Tô Thần bên người khẳng định có lấy Thái Thương Tiên Tông tọa trấn, bằng không lời nói, Tô Thần làm sao có khả năng đại náo Thái Đồ Hoàng Triều. Lời này là cảnh cáo Tô Thần, cũng là nói cho Thương Vạn Hư nghe. Tô Thần lại là cười. Hắn không muốn cùng Thái Cổ Tiên Hạc Tộc là địch. Chỉ là hiện tại. Hạc Duyên tọa trấn Thái Đồ Hoàng Triều, mình muốn hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều, khẳng định sẽ cùng Hạc Duyên sinh chết là địch, đến thời điểm chém giết Hạc Duyên về sau, liền sẽ triệt để đắc tội Thái Cổ Tiên Hạc Tộc. Muốn uy hiếp chính mình, còn chưa đủ tư cách. Hắn căm ghét nhất người khác uy hiếp chính mình. Ngươi đang cười cái gì? Rất đơn giản, ta cười ngươi Thái Cổ Tiên Hạc Tộc, một cái súc sinh chủng tộc mà thôi, giống như làm đến ngươi Thái Cổ Tiên Hạc Tộc là tiên vực bá chủ một dạng, người khác sợ ngươi Thái Cổ Tiên Hạc Tộc, ta lại không sợ. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta không chỉ có hội đặt chân Thái Đồ Hoàng Triều, ta thậm chí còn có thể diệt Thái Đồ Hoàng Triều, bao quát ngươi trong tộc Hạc Duyên Mệnh, ta muốn định, liền xem như ngươi Thái Cổ Tiên Hạc Tộc tộc trưởng đến đều không được. Lời này vừa nói ra, Thương Vạn Hư hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tô Thần. Tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ cùng Hạc Phong ở giữa có ân oán. Thái Đồ Hoàng Triều sự tình, Thương Vạn Hư cũng không biết, căn bản không quan tâm cái gọi là Hoàng Triều. Ha ha, không tệ, rất không tệ, nhìn đến ta Thái Cổ Tiên Hạc Tộc không tại Thái Thương Tiên Vực, liền không có người đem ta Thái Cổ Tiên Hạc Tộc để vào mắt, đến mức một cái rác rưởi cũng dám tùy ý ở trước mặt ta làm càn. Hạc Phong là thật rất phẫn nộ. Một cái tiên vương mà thôi, đơn giản là ỷ vào Thái Thương Tiên Tông, mới dám lớn lối như vậy. Chỉ là hắn Thái Cổ Tiên Hạc Tộc liền Thái Thương Tiên Tông đều không có để vào mắt, huống chi là một cái tiên vương cảnh, muốn không phải xem ở kỹ khôi trên mặt mũi, hắn căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Cổ Tiên Hạc Tộc luôn luôn bao che khuyết điểm, đây là toàn bộ tiên vực đều mọi người đều biết sự tình. Liền Thái Thương Tiên Tông cũng không dám chém giết Thái Cổ Tiên Hạc Tộc nhân, đối phương là ai? Tiên vương mà thôi. Tiên vương ở trước mặt hắn đều là con kiến hôi, huống chi đặt ở toàn bộ Thái Cổ Tiên Hạc Tộc. Ngươi bây giờ mạnh miệng, ngươi nếu dám đụng đến Hạc Duyên, ngươi sẽ biết cái gì là thượng thiên không cửa phía dưới địa vô đạo, đến thời điểm coi như ngươi sau lưng dựa núi, cũng không dám giúp ngươi, ngươi tin không? Hừ. Không giống nhau. Hạc Phong tiếp tục nói nhảm. Đứng tại Tô Thần sau lưng Đường Tam Chù Y, thân thể giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt thoát ra ngoài, biến mất tại nguyên chỗ. Hạc Phong bị bản nguyên khóa chặt, kinh khủng trên mặt tràn ngập kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Tuyệt thế chúa tể. Tô Thần sau lưng nam tử khôi ngô, lại là một vị tuyệt thế chúa tể. Tô Thần, thủ hạ lưu tình. Thương Vạn Hư nhìn đến Tô Thần đột nhiên xuất thủ, cũng là giật mình. Hạc Phong không thể chết tại Thái Thương Tiên Tông, một khi treo chọc Thái Cổ Tiên Hạc Tộc, Thái Thương Tiên Tông cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Thái Cổ Tiên Hạc Tộc chỉnh thể thực lực, khẳng định là muốn xa xa áp đảo Thái Thương Tiên Tông phía trên, đồng thời cũng không cần thiết treo chọc Thái Cổ Tiên Hạc Tộc. Nhiều ít có chút choáng váng. Theo Thương Vạn Hư, Tô Thần thì là cái người điên. Một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Đổi lại người khác, khẳng định không dám tùy ý treo chọc Thái Cổ Tiên Hạc Tộc. Duy chỉ có cái này Tô Thần. Trực tiếp xuất thủ, muốn là đánh giết Hạc Phong, hắn hết đường chối cãi, không cách nào hướng Thái Cổ Tiên Hạc Tộc bàn giao. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Thương Vạn Hư. Tô Thần minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cùng Thái Cổ Tiên Hạc Tộc ngày sau nhất định là địch nhân, không cách nào trở thành bằng hữu. đã như vậy, vì sao muốn thỏa hiệp? Nên giết thì giết, nên gây thì gây. Không muốn gây chuyện, cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, muốn dùng cái gọi là thái cổ tiên hạt tộc đến uy hiếp chính mình, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đường Tam Chu Y cũng là tính tình nóng nảy, tới cũng là hai bên cái tát bắt đầu làm việc, từng cái tát không ngừng mà phiến tại Hạc Phong trên mặt, sau đó trực tiếp đem đạp ngã. Hung hăng dẫm lên Hạc Phong, Đường Tam Chu Y mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn là tiên đế bản hộ bản người, chỉ nghe Tô Thần một người mệnh lệnh. Liền xem như đắc tội thái cổ tiên hạt tộc đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần Tô Thần ra lệnh một tiếng, liền xem như thái cổ tiên hạt tộc tộc trưởng tự thân hàng lâm, hắn cũng dám mở làm. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở chủ nhân nhà ta trước mặt làm càn, tin hay không lão tử một chân dẫm bạo ngươi đầu. Chủ nhân. Đường đường tuyệt thế chúa tể vậy mà như thế hạ mình, nhận Tô Thần là chủ nhân, đây là để Hạc Phong tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Chỉ là ỷ vào sau lưng thái cổ tiên hạt tộc, Hạc Phong vẫn là giận dữ hết, kệ Tô Thần, ngươi xong, ngươi dám đụng ta, thái cổ tiên hạt tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Đường Tam Chù Y một chân đá vào Hạc Phong trên mặt, mặt mũi tràn đầy máu tươi lẫn vào hàm răng tróc ra, đau đến Hạc Phong nghe răng nhếch miệng. Tại tuyệt thế chúa tể cảnh Đường Tam Chù Y trước mặt, đáng thương Hạc Phong liền đánh trả cơ hội đều không có. Thương Vạn Hư rất là bất đắc dĩ. Tô Thần nói rõ không nể mặt hắn, hắn cũng không thể tránh được. Cùng Tô Thần khai chiến. Hắn tình nguyện cùng thái cổ tiên hạt tộc khai chiến, cũng không nguyện ý cùng Tô Thần khai chiến. Chỉ có thể nhìn, không cách nào nhúng tay, không cách nào tiếp tục mở miệng, hy vọng Tô Thần kiên kỵ thái cổ tiên hạt tộc, không dám thật chém giết Hạc Phong. Tô Thần không phải người ngu, hẳn phải biết sự tình nặng nhẹ. Tô Thần, ngươi ỷ vào nơi này là Thái Thương Tiên Tông mới dám lớn lối như vậy, ngươi dám ở thái cổ tiên vực làm càn sao? Có bản lĩnh ngươi theo ta trở về thái cổ tiên vực, ta sẽ để ngươi đã đi là không thể trở về. Lại là một chân, hung hăng đá ở trên mặt, toàn bộ mặt đều bị đá đến nhão nhoẹt, máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Tam Chù Y. Tô Thiếu, làm thế nào? Ép hắn hiện ra nguyên hình. Không có vấn đề. Một cổ bản nguyên lực lượng trực tiếp khắc ở Hạc Phong trên thân, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Hạc Phong hiện ra bản thể. Một cái đỏ cam giao nhau tiên hạt, tướng mạo có chút không tốt lắm, bất quá lông vũ lại là bóng loáng sáng bóng. Thái cổ tiên hạt tộc đỉnh cấp huyết mạch, khẳng định là tử kim tiên hạt. Xuống tới chính là tứ đại tiên hạt chi nhánh, theo thứ tự là thanh lam tiên hạt, đỏ cam tiên hạt, vàng lục tiên hạt cùng đen trắng tiên hạt. Hạc Phong làm thái cổ tiên hạt tộc bốn đại chi nhánh một trong, đương nhiên là có tự ngạo tư bản, đáng tiếc là, hắn gặp phải là Tô Thần, một cái cùng người bình thường không giống nhau người điên. Tô Thần đi tới Hạc Phong trước, nhìn lên trước mặt đỏ cam tiên hạt bản thể, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, kẻ ta ăn qua long, mãng, hổ, lang, quá nhiều tiên thú, duy chỉ có chưa từng ăn qua tiên hạt, vẫn là thái cổ tiên hạt tộc đỏ cam tiên hạt. Ta hôm nay thì nếm thử đỏ cam tiên hạt thịt, vị đạo đến cùng có tốt hay không, Tam Chù Y, cho ta nhổ lông lấy máu nhóm lửa. Được rồi. Thương Tông Chủ, ngươi cùng Âm Hy cùng đi. Chắc hẳn các ngươi cũng không có thưởng thức qua đỏ cam tiên hạt thịt, đồ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.